Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 520. 520. Mã Chấn Linh lão luyện. Hoàng đế biết được Đường Long xưng đế, tương đương nổi nóng, như thế chẳng khác gì là có khả năng xáo trộn kế hoạch của hắn, để hắn không có cách nào hoàn thành đối Hồ Hạo thu phục. Mà lại một khi bên này kế hoạch xuất hiện vấn đề, những cái kia vừa rồi biểu thị hiểu trung tư lệnh chiến khu còn có tư lệnh tập đoàn quân, khả năng liền sẽ phản bội, cho nên hắn rất giận, nhưng là cầm Đường Long không có cách nào, Đường Long thế nhưng là bị liên quân bên kia bảo hộ. Bệ hạ, hiện tại Đường Long xưng đế, cũng không vội vã, ta nhìn một chút, liên quân bên kia khống chế khu vực, chính là mặt phía Nam Duyên Hải, còn có chính là phía đông bên kia, mặt phía Nam Duyên Hải, là Hồ Hạo tiến công phạm vi bên trong. Mà phía đông, cũng tại Giang Khải tiến công phạm vi, Giang Khải cùng Hồ Hạo quan hệ không tệ, chúng ta hoàn toàn có thể mệnh lệnh Hồ Hạo xử lý mặt phía Nam liên quân. Mà Giang Khải có thể hướng phía đông bên kia tiến đánh tới, nếu như Giang Khải đánh không thắng, chúng ta có thể mệnh lệnh Hồ Hạo đi. Liễu Ngọc Tử đứng ở nơi đó mở miệng nói ra. Đúng vậy, bệ hạ, cái này trước không nên gấp gáp, chúng ta muốn nóng này, chính là đông bắc cùng phương hướng tây bắc. Tây bắc bên kia bây giờ còn đang liên quân khống chế bên trong, mặc dù Hồ Hạo là có thể tiến về tiến công, nhưng là bộ đội của hắn không tiến công, chúng ta cũng muốn gây áp lực cho hắn. Đến nỗi đông bắc bên kia, chúng ta còn chỉ có thể dựa vào chính mình. Trần Hải đứng ở nơi đó, cũng khuyên Hoàng đế nói. Ai, hiện tại chúng ta đại bộ phận đều muốn dựa vào Hồ Hạo, ta nghe nói. Hồ Hạo bên kia phát hành quân đoàn phiếu, bây giờ tại bọn hắn bên kia còn có thể lưu thông, hiện tại chúng ta bên này là không có tiền, dân chúng hiện tại cũng đã vật trao đổi vật. Trường kỳ xuống dưới, như thế là không được, hoặc là chúng ta liền phải phát hành chính chúng ta tiền tệ, trước đó tiền tệ không được, lão bách tính không nhận thế nhưng là không có vàng, chúng ta phát hành cái gì tiền tệ, lão bách tính cũng không biết nhận. Một cách khác chúng ta lập tức liền phải cũng đều, không có tiền không được, không có Hồ Hạo bảo hộ cũng không được, hiện tại các ngươi những này tư lệnh chiến khu, bộ đội sức chiến đấu, vẫn chưa được, vẫn là phải dựa vào Hồ Hạo. Chấm thật rất muốn đi tự mình tìm Hồ Hạo nói chuyện, chấm có thể cho hắn một cái vương gia vị trí, chỉ cần hắn nguyện hiểu chung chấm, thế nhưng là chấm lo lắng, một cái vương gia vị trí, là không thể thỏa mãn Hồ Hạo khẩu vị. Hoàng đế nói liền ngồi xuống. Hiện tại hắn phát hiện cái gì đều muốn dựa vào Hồ Hạo, mặc dù bây giờ có nhiều như vậy tư lệnh hiểu chung mình thế nhưng là tác chiến vẫn là phải dựa vào Hồ Hạo mới được. Bệ hạ cho vương gia đều dễ nói, mấu chốt là Hồ Hạo có phải thật vậy hay không sẽ hiểu chung bệ hạ. Một cách khác, bộ đội Hồ Hạo đã tại nghỉ dưỡng sức, chúng ta nên để hắn hành động. Không thể tiếp tục chờ đợi. Chờ liên quân xử lý Đông Hiển quốc cùng Đông Quận quốc hai quốc gia mặt phía Nam bộ đội, liền nên chúng ta tao ương. Chúng ta cần điều động bộ đội Hồ Hạo mới được, cho dù là chúng ta không có thể điều động, cũng muốn để Hồ Hạo đồng ý đem bộ đội đưa đến mặt phía Bắc đến, như thế chúng ta mặt phía Bắc mới an toàn, nhưng là như thế này rất khó, Hồ Hạo không nhất định sẽ đồng ý. Liễu Ngọc Tử ngồi ở chỗ đó nói. Bề hạ trước cũng đều đi, cũng đều về sau, đến lúc đó chúng ta khoảng cách Hồ Hạo bên kia rất gần, có thể phái người đến Hồ Hạo bên kia đi nói chuyện. Trần Hải đề nghị nói, Hoàng đế nghe được, khẽ gật đầu. Hiện tại Hồ Hạo bên kia là nghĩ như thế nào, không có ai biết. Mà lúc này, tại Đạt Mạn Thành bên kia, La Tín cùng Lương Khoan còn có Mã Chấn Linh ba người ngồi cùng một chỗ, nói là tụ một chút. Nói chuyện phiếm, trên thực tế, bọn hắn đối ở hiện tại tại Hồ Hạo bên này không có có nhận đến trọng yếu, vẫn có chút bất mãn. Ngược lại là Mã Chấn Linh, hiện tại một ngày đều là vui vẻ, trong nhà tử đệ muốn đi Hoàng đế bên kia, bị Mã Chấn Linh cho đè lại. Nghe nói bệ hạ hiện tại chỉnh hợp mấy cái tư lệnh chiến khu, muốn tập hợp lại, ai mà chúng ta bây giờ tại bên này, gấp cái gì cũng giúp không được, mà lại chúng ta tới bên này. Ai thật là nhìn không ra a. Lương Khoan ngồi ở chỗ đó thở dài nói. Các ngươi a, ánh mắt thiện cận. Mã Chấn Linh nói bưng chén trà lên, mở miệng nói ra. Mã lão, ngươi. La Tín nghe được, nhìn xem Mã Chấn Linh. Hồ Hảo là ai? Hồ Hảo sẽ khuất tại hoàng đế phía dưới. Các ngươi không đi ra đi một chút không? Không nghe thấy dân chúng thanh âm sao? Không nghe thấy bộ đội thanh âm sao? Mã Chấn Linh ngồi ở chỗ đó, nở nụ cười, nhìn xem bọn hắn nói. Mã lão ý của ngươi là nói, hiện tại bệ hạ đấu không lại Hồ Hảo. La Tín nhìn xem Mã Chấn Linh hỏi. Đấu Hồ Hảo? Hừ. Hắn ngay cả Hồ Hảo ca hắn đều đấu không lại. Các ngươi còn chưa từng gặp qua. Ta gặp một lần, nhân kiệt. Thật sự là không nghĩ tới, Hồ Hảo còn có một cách đại ca như vậy. Hiện tại bộ đội sự tình đều là Trương Đức Bưu trông coi, ta thật rất không rõ. Hồ Hảo thế mà thả binh quyền cho Trương Đức Bưu. Nhưng là về sau ta tưởng tượng, Hồ Hảo thực ra cho ai đều là giống nhau, cho dù là cho ngươi, cho ta, đều là giống nhau. Hồ Hảo căn bản cũng không cần khống chế bộ đội, bởi vì Hồ Hảo ở trong bộ đội, đã xâm nhập lòng người, các chiến sĩ tin phục Hồ Hảo. Cho nên, ai làm tư lệnh, Hồ Hảo đều là áp đảo tư lệnh phía trên, lại nói, các ngươi cho rằng tới đây thua lỗ. Hồ Hảo không có an bài cho các ngươi vị trí, thực ra nói như thế nào đây? Là chính các ngươi không có nắm chắc tốt, ta đã an bài hơn 200 tên gia tộc tử đệ đến Hồ Hảo bên kia đi làm lính. Mã Chấn Linh nhìn xem bọn hắn nói. Ngươi an bài gia tộc tử đệ đến bộ đội Hồ Hảo đi làm lính. Ngươi liền không sợ Hồ Hảo nói cái gì? La Tín nhìn xem Mã Chấn Linh hỏi, Lương Khoan thì là giật mình nhìn chằm chằm hắn. Bộ đội Hồ Hảo là bộ đội gì? Ngươi cho rằng bộ đội Hồ Hảo dựa vào thế gia? Bộ đội Hồ Hảo dựa vào chiến công, dựa vào chiến công nói chuyện thế gia tại trước mặt Hồ Hảo chính là cẩu thí. Tại Hồ Hảo bên này, không có thế gia kiểu nói này, biết sao? Ai có chiến công ai đi lên, không có chiến công, ngươi chính là Hồ Hảo lão tử, ngươi cũng phải đứng dịch sang bên. Hồ Hảo đệ đệ, Hồ Huy, biết sao? Hiện tại chính là một cái nho nhỏ trưởng trấn quản lý một cái trấn nhỏ thân đệ đệ. Không có có công lao, ngươi muốn làm sĩ quan, làm đại quan, có thể sao? Nói thêm câu nữa, các ngươi nhìn thấy chính là hoàng đế hiện tại chỉnh hợp tốt bộ đội, thế nhưng là các ngươi cân nhắc qua, coi như hoàng đế đem tất cả bộ đội đều chỉnh hợp tốt, bọn hắn là liên quân đối thủ sao? Bọn hắn là Hồ Hảo đối thủ sao? Đã được không, các ngươi còn nghĩ gì thế? Chân thật ở chỗ này sinh hoạt. Hoàng gia toàn bộ buộc cùng một chỗ đều là Hồ Hảo hai huynh đệ đối thủ, chỉ bất quá. Hồ Hảo không muốn ngược lại đáp. Mã Chấn Linh ngồi ở chỗ đó, nhìn xem hai người bọn họ vừa cười vừa nói. Hắn không dám phản à? La Tín nghe được, mở miệng hỏi. Không dám phản. Hừ, ta vừa rồi đều nói, các ngươi không có đi trong bộ đội hỏi thăm một chút, không có đi trong dân chúng đi vòng một chút, các ngươi nếu là đi động, nghe ngóng các ngươi liền biết, dân chúng là ủng hộ Hồ Hảo. Không ủng hộ thế gia, bộ đội thì là ủng hộ Hồ Hảo, không ủng hộ thế gia, biết có ý tứ gì sao? Mã Chấn Linh ngồi ở chỗ đó, nhìn xem bọn hắn hỏi. Cái gì? La Tín cùng Lương Khoan nghe được, phi thường khiếp sợ nhìn xem Hồ Hảo. Ngươi không biết dân chúng cùng thế gia mâu thuẫn sâu bao nhiêu? Ngươi cho rằng chính là nếm mùi thất bại đơn giản như vậy. Kia là tích lũy tháng ngày xuống tới oán khí. Hiện đang chiến tranh thế gia tướng quân mang theo bộ đội, chính là rút lui, căn bản cũng không có bảo hộ dân chúng, ngươi cho rằng dân chúng còn sẽ tin tưởng thế gia, còn sẽ tin tưởng hoàng gia. Dân chúng thông minh đâu, Hồ Hảo hai huynh đệ càng thêm thông minh, bọn hắn biết dân chúng cần gì, thế nhưng là các ngươi, còn có hoàng gia, cũng không biết. Ta trong khoảng thời gian này mỗi ngày ở bên ngoài cùng lão bách tính nói chuyện phiếm, hỏi ý tứ của bọn họ. Chỉ cần nhấc lên thế gia, bọn hắn liền mắng, bọn hắn chính là muốn Hồ Hảo xưng đế, muốn Hồ Hảo làm hoàng đế, bọn hắn nguyện ý đi theo Hồ Hảo đánh thiên hạ. Vì sao? Bởi vì Hồ Hảo bảo hộ dân chúng, bởi vì Hồ Hảo trước đó đánh trận, là cùng nhóm chiến sĩ kia cùng một chỗ trùng sát ở tiền tuyến, ngươi nói. Dạng tướng quân này, các tướng sĩ, ai không phục? Hả? Các ngươi có thể làm được sao? Đừng bảo là các ngươi, chính là đệ tử đệ của các ngươi, trùng sát ở tiền tuyến, các ngươi đều không bỏ được. Mã Chấn Linh ngồi ở chỗ đó, đối La Tín hỏi. Hô, Hồ Hạo thật dám phản. La Tín thở ra một hơi, nói với Mã Chấn Linh. Phản. Ta nói cho ngươi, đến lúc đó không phải Hồ Hạo muốn phản, là Hồ Hạo những bộ đội kia còn có bên này dân chúng buộc Hồ Hạo phản, Hồ Hạo không phản đều không được. Mã Chấn Linh nhỏ giọng nói với bọn họ. Cái này. La Tín cùng Lương Khoan nghe được, nhìn nhau một chút. Các ngươi a, đi thêm dân chúng bên kia đi một chút, để tử để gia tộc của các ngươi, nếu như muốn làm lính, muốn trộn lẫn cái tốt tiền trình, liền đi làm lính, Hồ Hạo sẽ đối xử như nhau, dựa vào chiến công nói chuyện, biết sao? Mã Chấn Linh tiếp tục khuyên bọn hắn nói. Xin hỏi La Tín tướng quân cùng Lương Khoan tướng quân ở chỗ này sao? Lúc này bên ngoài một cái thượng tá hô một câu. Cái này đâu, ở chỗ này? La Tín nghe được, lập tức hô một câu, cái kia thượng tá mang theo mấy người lại tới. La Tín tướng quân ngươi tốt, Lương Khoan tướng quân ngươi tốt. Cái kia thượng tá đến đây, lập tức đối bọn hắn cúi chào. Ngươi tốt, cái này, chúng ta đã không phải là tướng quân. La Tín cùng Lương Khoan đứng lên, lập tức nói. Không, không, cái này, hai vị tướng quân, hảo ca của chúng ta cho mời. Vừa rồi gọi điện thoại tới, muốn ta mời các ngươi đi qua, nói là trước kia một mực tại tác chiến, vội vàng bộ đội sự tình, không có cùng các ngươi nói qua, đúng còn có Mã Hùng Vĩ tướng quân ở đây sao? Hảo ca cũng muốn mời hắn đi qua. Cái kia thượng tá mở miệng nói ra. A, trong phòng đâu, ta đi gọi hắn. Mã Chấn Linh nói liền phải đứng lên. Lúc này, Mã ra một cách đệ tử thấy được, lập tức chạy trước đi vào. Muốn đi hô Mã Hùng Vĩ, Mã Chấn Linh chỉ có thể ngồi xuống. Tạ ơn đại tướng quân có thể để mắt, chúng ta tới, thì là cho đại tướng quân thêm phiền toái. La Tín lập tức nói. Không phiền phức, để các ngươi chịu ủy khuất, hảo ca nói, nhất định phải hảo hảo mời các ngươi đi qua. Thượng tá mở miệng nói ra. Được. La Tín khẽ gật đầu, chỉ chốc lát, Mã Hùng Vĩ mặc một thân thường phục, liền đi ra. Mà La Tín bọn họ trước đó thì là mặc đồ thường, bây giờ tại Hồ Hảo bên này, bọn hắn chẳng là cái thá gì, cũng không thể mặc quân trang, sợ làm cho bên này bộ đội hiểu lầm, đến lúc đó để Hồ Hảo không cao hứng, bọn hắn cũng phiền phức. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 521. 521. Mời hai vị rời núi. La Tín cùng Mã Hùng Vĩ còn có Lương Khoan ba người bọn họ ngồi xe bọc phép do bộ đội sắp xếp, toàn bộ đội xe hướng Lạp Đặc thị bên kia chạy tới. La Tín khi đi ngang qua trạm kiểm tra thời điểm, thấy được rất nhiều dân chúng còn tại chạy về đằng này, cảm khái thở dài, hiện tại dân chúng chính là chạy tới phía địa phương an toàn. Vị quan quân này, hiện tại đông dân chúng như vậy đến các ngươi bên này, các ngươi có nhiều như vậy lương thực sao? Lương Khoan cũng nhìn thấy, liền đối phía trước cái kia thượng tá hỏi. Có biện pháp nào đâu, lương thực còn có thể đứng vững một chút, cũng may thời điểm bộ đội tác chiến thu được liên quân bên kia không ít lương thực, bằng không, dân chúng càng thêm khó khăn. Còn có là được, chúng ta thu phục khống chế mặt phía bắc một chút thành phố. Những thành phố kia còn không có bị liên quân chiếm lính qua, còn có lương thực, mặt khác chính là một chút nông thôn, cũng không có bị liên quân tập kích quấy rối qua, cho nên còn có thể mua được một chút lương thực, tổng thể tới nói, hay là miễn cưỡng đủ. Phía trước cái kia thượng tá mở miệng nói ra. À, như vậy các ngươi sẽ phải tốn không ít tiền. La Tín nghe được, nhận lấy mở miệng nói ra. Dùng tiền không có việc gì, hảo ca cùng tư lệnh đều nói, chúng ta đánh trận chính là vì lão bách tính, chúng ta ăn cái gì, lão bách tính liền phải ăn cái gì. Nếu như chúng ta cũng không có thức ăn, lão bách tính cũng có thể tha thứ chúng ta, dù sao chúng ta cũng tận lực. Hiện tại bộ đội của chúng ta ở tiền tuyến chém giết chính là vì lão bách tính, cho nên dân chúng là lý giải chúng ta, bởi vì bọn hắn cũng có hài tử tại bộ đội của chúng ta, tình huống của bộ đội chúng ta, bọn hắn biết. Phía trước cái kia thượng tá mở miệng nói ra. Ừ, đúng, ngươi trẻ tuổi như thế, chính là thượng tá, tiểu hỏa tử thật không tệ a. La Tín nghĩ đến Mã Chấn Linh, liền hỏi. Ha ha, cái gì không sai tiểu hỏa tử? Không có cách nào, dù sao cũng phải có người lên được không? Chúng ta những này có thể tấn thăng sĩ quan đều là có chiến công trong người. Hảo ca cũng nói với chúng ta, phải học được đánh trận. Muốn làm sĩ quan đi, nhưng là nhất định phải có bản lĩnh, muốn dẫn lấy các huyên để đánh thắng trận. Ta tham gia qua lạp đặc thì bảo vệ chiến, lạp đặc thì bảo vệ chiến, ta vẫn là một cái trung đội trưởng, sau đó là phản công chiến để bạt thành đại đội trưởng tạm quyền tận lực bồi tiếp tiến công Na Cách thì đại diện tiểu đoàn trưởng tận lực bồi tiếp thông long chiến dịch. Đánh xong về sau đề bạc thành trung tá đoàn trưởng đại biểu tận lực bồi tiếp tiếp tục đi về phía nam tiến công đề bạc thành thượng tá đoàn trưởng. Đi theo ta huyên đệ, chính ta thống kê một chút, hy sinh một hơn 20 cái, ai, ta tình nguyện không muốn cái này thượng tá, cho dù là có thể đổi lại một nửa huyên đệ đều được. Cái kia thượng tá thở dài nói. Ừ, nói như vậy, ngươi thì là chiến công từng đống, xứng với cái này thượng tá. La Tín khẽ gật đầu đối cái kia thượng tá nói. Đừng nói như vậy, chúng ta là cơ hội tốt, đi theo hảo ca, nếu như là đi theo những thế gia kia, a thượng tá, ta đoán chừng ta đến hiện tại có thể làm một đại đội trưởng, còn phải thắp nhang cầu nguyện mới được. Ai, đế quốc, chính là bị những người kia cho giày vò không có, xem thường chúng ta những này con em bình thường, bọn hắn cũng không nghĩ một chút. Nếu như không có chúng ta những này con em bình thường ở tiền tuyến chém giết, liền những thế gia tử đệ kia tính là cái gì chứ? A, đằng sau tiên đế mặc dù nói muốn mở ra con đường thăng chức kia là lừa dối ruột, hay là những thế gia tử đệ kia tấn thăng càng nhanh, ai sẽ nghĩ tới chúng ta ở tiền tuyến chém giết các huyên đệ? Liền nói hảo ca đi, hiện tại mặc dù là đại tướng quân thế nhưng là hảo ca dựng lên bao nhiêu công lao à, tiên đế còn tuyên bố hảo ca của chúng ta tạo phản, hảo ca muốn tạo phản liền tốt, các huyên đệ cam đoan đi theo hảo ca đánh tới ngọn nguồn. Thế nhưng là hảo ca hiện tại không làm, các huyên đệ cũng không có cách nào, các huyên đệ tin tưởng hảo ca, hắn khẳng định sẽ cho chúng ta làm một đầu tốt đường ra. Cái kia thượng tá nói lấy ra thuốc đi ra, đưa cho La Tín bọn họ. La Tín bọn họ nối liền. Các ngươi như thế hận thế gia cùng hoàng gia a? Lương Khoan hỏi tiếp. Hận, đương nhiên hận, đế quốc cường đại như vậy, đế quốc có đông dân chúng như vậy, có hoàn mỹ công nghiệp hệ thống, kết quả đánh thành dạng gì? Hảo ca của chúng ta có cái gì, ngay từ đầu, liền một sư bộ đội, dùng một sư bộ đội, ngắn ngủi mấy tháng, phát triển thành mấy triệu bộ đội, thu phục nhiều như vậy đất đai bị mất. Diệt sạch nhiều bộ đội liên quân như vậy, thế nhưng là con em thế gia tướng quân đâu? Hoàng gia những cái kia tử đệ đâu? Bọn hắn đã làm gì? Bọn hắn không phải liền là biết sống phóng túng. Bọn hắn cân nhắc qua dân chúng sao? Nếu như bọn hắn không chịu thua kém điểm, hoàn toàn là có thể đánh bại liên quân, hảo ca liền một cách lạp đặc thì, dùng lạp đặc thì công nghiệp hệ thống quân công hệ thống có thể diệt địch 1 triệu. Dù là con em thế gia có thể có hảo ca một nửa bản sự, đế quốc có thể như vậy sao? Cái kia thượng tá tức giận nói. Cũng đúng vậy a, lục quân cái này một khối đúng là đánh không được. La Tín nghe được, gật đầu nói. Đánh không được cũng không có quan hệ, muốn nói cho dân chúng a, để dân chúng chạy trước a, bộ đội của chúng ta, mỗi lần muốn công kích một tòa thành thì, đầu tiên là đem dân chúng cho cứu ra. Dân chúng mới là đế quốc căn bản, bọn hắn những cái kia cao cao tại thượng người, ai biết điểm ấy? Thượng tá mở miệng nói ra. La Tín bọn họ nghe được, khẽ gật đầu tiếp lấy bọn hắn chính là nhìn xem bên ngoài, nghĩ đến tâm sự của mình. Rất nhanh đội xe đi tới lạc đặc thị bộ chỉ huy, Hồ Hảo cùng Trương Đức Bưu hai người đứng ở bộ chỉ huy cổng. Đội xe vừa rồi dừng lại, cái kia thượng tá lập tức liền chạy xuống. Báo cáo hảo ca tư lệnh tuần mây bay phụng mệnh hộ tống La Tín tướng quân, Lương Khoan tướng quân, Mã Hùng Vĩ tướng quân đến đây bộ chỉ huy, xin chỉ thị. Thượng tá chạy đến bên cạnh Hồ Hảo đối Hồ Hảo bọn hắn cúi chào nói. Hồ Hảo cười đáp lễ, sau đó cười đối tuần mây bay nói ra. Tiểu tử ngươi tại Đạt Mạn Thành bên kia, kiểu gì? Hảo ca, ta muốn ra tiền tuyến, nhưng là ngươi đem ta lấy được phòng giữ bộ đội, ta thi hành mệnh lệnh. Tuần Mây Bay đứng ở nơi đó, mở miệng nói ra. Ừ, để ngươi làm phòng giữ đoàn trưởng, hai cái ý tứ. Thứ nhất, ngươi còn trẻ, mà lại trước đó là có không ít chiến công, nhưng là đâu, mang binh huấn luyện còn là chưa đủ, để ngươi tại phòng giữ bộ đội, là muốn ngươi học tập một chút huấn luyện của mình bộ đội năng lực. Cái thứ hai, ngươi muốn tới giáo đạo sư đến, ta dự định thành lập một cái sĩ quan cao cấp lớp huấn luyện, hết thảy 200 người, tất cả đều là thượng tá chuẩn tướng tham gia, nhưng là, có một chút ta muốn nói rõ với ngươi, dụng tâm học tập, đừng nghĩ đến tại phòng giữ bộ đội, liền cam chịu, ngươi thế nhưng là có chiến công trong người a. Hồ Hảo đối Tuần Mây Bay mở miệng nói ra. A, là tạ ơn Hảo ca tư lệnh, các ngươi yên tâm. Ta hiện tại liền nghĩ biện pháp đi làm tư liệu đi, học tập cho giỏi. Tuần Mây Bay nghe được, phi thường ngạc nhiên nói, ai cũng biết, một khi tham gia huấn luyện, đó chính là cách đề bạt không xa. Lúc này, La Tín bọn họ mới trên xe đi xuống, Hồ Hảo cùng Trương Đức Bưu thấy được, lập tức nghênh đón. La tướng quân tốt, Lương tướng quân tốt, Mã tướng quân tốt. Hồ Hảo ở phía trước cùng La Tín bọn họ cúi chào nắm tay nói, Trương Đức Bưu thì là cười cùng bọn hắn cúi chào. Không dám nhận, không dám nhận a, hổ thẹn, hổ thẹn. La Tín đáp lễ về sau, vội vàng nắm chặt Hồ Hảo tay, mở miệng nói ra. Phải nói là ta hổ thẹn, ta là vẫn bận không biết ngày đêm, hiện tại thật vất vả rảnh rỗi một chút, cho nên a, liền nghĩ nhìn một chút mấy vị tướng quân. Nhất là ba vị tướng quân các ngươi kia là cho Hồ Hảo ta giúp đỡ rất nhiều, trong khoảng thời gian này thật sự là chậm trễ, các ngươi tới thời điểm đâu, ta ở tiền tuyến chỉ huy tác chiến tận lực bồi tiếp chỉnh biên bộ đội cùng quản lý dân chúng, thật sự là thật có lỗi, ba vị tướng quân đừng trách ta liền thành. Hồ Hảo nắm chặt La Tín tướng quân tay nói, không, không, không, chúng ta cho ngươi làm loạn thêm. La Tín cùng Lương Khoan bọn hắn nghe được. Lập tức nói, không thật muốn cảm tạ các ngươi trong khoảng thời gian này huyên để chúng ta hai cái bận biểu không được, như thế, mời vào bên trong, đợi lát nữa huyên để chúng ta hai cái kính ba vị tướng quân vài chén rượu, xem như biểu đạt huyên để chúng ta áy náy. Trương Đức Bưu thì là nắm chặt Lương Khoan tay nói, mà Hồ Hảo cùng La Tín nắm tay xong về sau, liền cùng Mã Hùng Vĩ nắm tay, ngoài miệng nói xin lỗi lời nói. Nói xong về sau, Hồ Hảo mời ba người bọn hắn đi trong bộ chỉ huy trực tiếp đi chỉ huy đại sảnh. Vừa rồi đến đại sảnh, ba người bọn hắn hoàn toàn bị một màn trước mắt cho chấn kinh, chỉ gặp toàn bộ trong đại sảnh chỉ huy, đại khái có thể dung hạ hơn 500 người đang bận việc, đồng thời, đại sảnh chung quanh tất cả đều lớn màn hình. Mà hơn 500 người mỗi người phía trước đều là 3 đến 4 máy tính trực tiếp có thể nhìn thấy từng cái tình huống của bộ đội. Cái này... La Tín đứng ở nơi đó, chỉ vào phía trước, có chút không biết phải hình dung như thế nào trong lòng mình rung động. Đây là chúng ta chỉ huy địa phương, từng cái bộ đội tình hình huấn luyện, chúng ta ở chỗ này đều có thể nhìn thấy, hiện tại không có cách nào, bộ đội huấn luyện trình độ lạc hậu, mà lại từng cái bộ đội mới vừa vặn chỉnh biên, nhất định phải huấn luyện mới được, cho nên, hiện tại huyên để chúng ta hai cái, mỗi ngày ở chỗ này nhìn chằm chằm. Hồ Hảo đối La Tín giải thích nói, thật sự là không dễ dàng a. Bọn hắn đều nói đại tướng quân ngươi đánh trận lợi hại, thế nhưng là ai có thể nghĩ đến, ngươi chẳng những đánh trận lợi hại, huấn luyện bộ đội cũng lợi hại. La Tín mở miệng nói ra, quá khen, mời vào bên trong, chúng ta đi phòng họp nhỏ. Hồ Hảo đối bọn hắn làm một cái tư thế xin mời. Tư lệnh, nơi này có một phần văn kiện. Một cái tham mưu đến bên cạnh Trương Đức Bưu, nói với Trương Đức Bưu, Trương Đức Bưu mở ra vừa mở, sau đó nhanh chóng quét một chút ký tên, giao cho tham mưu kia, sau đó một làm ra trong phòng họp. Đến, mời ngồi, lần này tìm các ngươi tới, là có chuyện muốn nhờ. Hồ Hảo đến phòng họp về sau, nói với La Tín bọn họ. Ngươi mời nói. La Tín khẽ gật đầu, sau đó ngồi xuống nói. La tướng quân, Lương tướng quân, ta biết, hai người các ngươi là không quân xuất thân, mà lại lần này đế quốc tác chiến, không quân là chân chính đánh ra đế quốc uy nghiêm tương đối tốt. duy chỉ có đế quốc không quân chiến cơ không đủ, tăng thêm lấy nhất quốc chi lực đối phó toàn bộ liên quân không quân, đúng là đánh không thắng, nhưng là các ngươi chỉ huy không quân năng lực, đây là không có thể phủ nhận. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, đối La Tín nói với Lương Khoan nói. Quá khen, hổ thẹn, vẫn không thể bảo vệ tốt đế quốc, để dân chúng đế quốc đi theo chúng ta gặp nạn. La Tín mở miệng nói ra. Hai vị tướng quân, ta muốn mời các ngươi đảm nhiệm ta bên này tư lệnh không quân cùng tham mưu trưởng chức. Ta đây, đối với không chiến, bao nhiêu hiểu chút, nhưng là không có nhiều như vậy tinh lực, mà hai người các ngươi cũng coi là không quân lão tướng. Ta hy vọng các ngươi hai cái có thể rời núi, giúp ta, giúp dân chúng của đế quốc chúng ta một thanh. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, chân thành nhìn xem La Tín bọn họ nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả, Sửu Ngưu, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 522, 522, chúng ta không phải vũ em. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, hy vọng La Tín bọn họ có thể ra đến giúp đỡ mình, mà lại hy vọng La Tín đảm nhiệm tư lệnh không quân, Lương Khoan đảm nhiệm không quân tham mưu trưởng. Hai người bọn họ nghe được, đều không thể tin vào tai của mình, bọn hắn trước đó thế nhưng là coi là đến bên này, chức vị gì cũng sẽ không có, thế nhưng là không nghĩ tới, Hồ Hảo mời bọn họ chạy tới, lại là muốn cho bọn hắn tư lệnh không quân vị trí. Cái này, đại tướng quân, chúng ta đảm nhiệm tư lệnh không quân, vậy bệ hạ bên kia bàn giao thế nào? La Tín nhìn xem Hồ Hảo hỏi, các ngươi đều ra ngoài đi. Trương Đức Bưu nghe được, nở nụ cười, đối những cái kia đang giúp đỡ trời trà đổ nước lính cần vụ nói, những cái kia lính cần vụ thả bỏ vào thứ gì đó, lập tức liền ra ngoài, đóng cửa lại. Lời này ta tới nói kẻ lỗ mãng đi, tiểu tử này làm sự tình không có chính hình cũng lười, ngươi muốn hắn làm quyết định gì, không phải theo đuổi tại hắn phía sau cái mông mới được. Hai vị tướng quân, các ngươi đều là đế quốc lão thần trước đó hiểu chung với hoàng gia. Mà lại các ngươi thì là Đông Linh đế quốc đại thế gia, ta cũng biết. Nhưng là ta muốn hỏi, các ngươi hiểu rõ đế quốc dân chúng sao? Các ngươi biết binh lính đế quốc chúng ta là nghĩ như thế nào sao? Không nói gạt ngươi, bây giờ không phải là kẻ lỗ mãng muốn hay không phản hoàng gia sự tình, là dân chúng bên dưới, còn có sĩ quan bên dưới, binh sĩ, không cho phép kẻ lỗ mãng đi tiếp tục đi theo hoàng gia làm đi. Bọn hắn tình nguyện đi theo Hồ Hảo đi mở ra một con đường xa lạ, cũng không muốn vì hoàng gia, vì thế gia đi chịu chết. Đối với hoàng gia, chúng ta tôn trọng kẻ lỗ mãng cũng nghĩ nghe bọn hắn thế nhưng là, ba vị tướng quân, các ngươi đều biết, chúng ta bây giờ không phải chăm chú đại biểu chính chúng ta còn đại biểu bên này hơn 5 triệu bộ đội, còn có 6-700 triệu dân chúng ta không dám tiếp tục mang theo bọn hắn đi một đầu đường xưa a. Ba vị tướng quân, ta hy vọng các ngươi có thể lý giải chúng ta, nếu như các ngươi không tin các ngươi có thể đi hỏi một chút binh lính bình thường. Ba vị tướng quân đều là quân ngũ lão nhân, đều có bộ hạ cũ, nhất là La Tín tướng quân cùng Lương Khoan tướng quân, các ngươi đều là không quân lão tướng, chúng ta bên này không quân đều là bộ hạ của các ngươi. Các ngươi có thể đi hỏi bọn họ một chút, biết bọn hắn nghe được tiên đế tuyên bố Hồ Hảo phản thời điểm, bọn hắn rất khiếp sợ, cũng không muốn cùng Hồ Hảo làm, nhưng là hiện tại các ngươi đi xem một chút, bọn hắn tỉnh táo lại về sau, ngươi hỏi bọn họ một chút, ai muốn cùng hoàng gia cùng một chỗ đánh. Không có có người muốn tiếp tục vì hoàng gia bán mạng, cũng không có có người muốn vì thế gia bán mạng, cho nên ba vị tướng quân, nếu như các ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta, như vậy các ngươi cần phải làm cho tốt hai cái quyết định. Cái thứ nhất, các ngươi là người của chúng ta bên này, là vì dân chúng, không phải là vì hoàng gia cùng thế gia. Cái thứ hai, tất cả sĩ quan, bao quát tử đệ gia tộc của các ngươi, dùng chiến công nói chuyện, chúng ta không tin cái gọi là con em thế gia liền biết đánh trận kia mẹ kiếp nó nói nhảm, không có đi lên chiến trường sĩ quan, mỗi ngày sống an nhàn sung sướng sĩ quan, có thể mang theo các chiến sĩ ở tiền tuyến liều mạng. Kia là đối các tướng sĩ tính mạng không chịu trách nhiệm. Ta cũng biết, các ngươi có rất nhiều tử đệ, muốn làm binh đi, muốn làm sĩ quan, cầm chiến công đến nói chuyện. không có chiến công, cho dù là kẻ lỗ mãng thân đệ đệ cũng đừng muốn làm gì tướng quân, không có cửa đâu. Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó, đối La Tín bọn họ ba cái nói. Ba người bọn hắn nghe được, liếc nhìn nhau, ý tứ của Trương Đức Bưu rất rõ ràng, về sau hoàng gia là hoàng gia, hồ hảo là hồ hảo. Thế nhưng là, hiện tại đế quốc cần đoàn kết lại mới được. La Tín mở miệng nói ra. Đoàn kết cọng lông, ta còn chỉ nhìn bọn họ đánh trận a, ta xử lý trung tuyến liên quân, xử lý tây tuyến liên quân đại bộ phận, kết quả đây, đông tuyến bị đánh thành dạng gì, hiện tại bọn hắn đều đã xếp tới đế quốc chúng ta đông bắc phương hướng, ta còn cần đoàn kết bọn hắn, ta chỉ cần đoàn kết biết đánh trận có thể vì dân chúng cân nhắc người, mà không phải những cái kia không biết đánh trận chiến, lại cầm giữ quân đội tướng quân thế ra. Hồ Hảo nghe, lập tức mở miệng nói. Cái này, La Tín nghe được càng thêm chấn kinh. Ba vị tướng quân, Hồ Hảo ta, không có dã tâm lớn như vậy, lúc trước ta mang theo đám kia quân đoàn 27 các huyên để giết ra đến, liền nói, muốn cho bọn hắn giết ra một đầu sinh lộ đi ra. Hiện tại ta đối bên này lão bách tính cũng là nói, ta muốn dẫn lấy bọn hắn giết ra một đầu sinh lộ đi ra. Hiện tại ta cũng biết. Hoàng đế đã liên hợp đế quốc tất cả tư lệnh, đương nhiên ngoại trừ Giang Khải cùng ta, muốn đối ta tạo áp lực, nhưng là lão tử căn bản liền không quan tâm bọn hắn thích thế nào thế nào. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó nói, điểm ấy tự tin huyên đệ chúng ta hai cái vẫn phải có, liền đế quốc mà nói có thể so với huyên đệ chúng ta chỉ huy đánh trận lợi hại tuyệt đối chút không ra. Trương Đức Bưu cũng ngồi ở chỗ đó bổ sung một câu. Mặt khác, Mã Hùng Vĩ tướng quân, ngươi đây, không có ở tiền tuyến đánh trận, hai con đường cho lựa chọn, một con đường, dự bị sư đoàn sư trưởng tham gia chúng ta sĩ quan huấn luyện, một con đường khác, chính là gánh nhâm chỉ huy bộ tham mưu cao cấp. Mã Hùng Vĩ tướng quân, ngươi không biết đánh trận chiến, càng thêm không biết chỉ huy đánh trận, ngươi cùng Lương Khoan, là Tín tướng quân không giống, bọn hắn chỉ huy không chiến, hay là có bản lĩnh. Mà tướng quân lục quân ta là ai cũng tin không nổi, muốn tiếp tục đi lên, vẫn là câu nói kia cầm chiến công đến nói chuyện. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, tiếp tục nói với bọn họ. Mã Hùng Vĩ nghe được, khẽ gật đầu, không nói gì, mà là nhìn xem La Tín bọn họ. Ba vị tướng quân chúng ta cho các ngươi thời gian cân nhắc kẻ lỗ mãng quý tài, biết hai vị tướng quân đều là lão thủ không quân, cho nên hy vọng các ngươi có thể rời núi giúp chúng ta, nhưng là còn có một câu ta chưa hề nói, để các ngươi đi ra, không phải nói chúng ta nhất định phải ỷ vào các ngươi. Liền chỉ huy không quân mà nói, các ngươi không phải đối thủ của kẻ lỗ mãng, chỉ bất quá, chúng ta bây giờ quá bận rộn, khả năng câu nói này bị tổn thương các ngươi, nhưng là đây là sự thật. Trương Đức Bưu nói với ba người bọn hắn, cho ta một tuần lễ được không? Ta muốn đi trong dân chúng đi một chút, ta muốn biết dân chúng là chúng ta nghĩ, ta cũng muốn biết bộ đội đám binh sĩ là nghĩ như thế nào. La Tín suy nghĩ một chút. Nói với Hồ Hảo, không có vấn đề, ta cũng hoan nghênh các ngươi đi tìm hiểu, ai, là tướng quân, ta hiện tại thì là đâm lao phải theo lao, ta căn bản không hề nghĩ tới làm lớn như thế, ta chính là muốn làm đào binh tới, muốn du lịch vòng quanh thế giới tới. Thế nhưng là không có cách nào, hiện tại chúng ta bên này khu khống chế, dân chúng nhiều, bộ đội nhiều. Ta làm các huyên để trong miệng hảo ca đại ca ta làm bên này tư lệnh, chúng ta liền không thể không vì các huyên để, không thể không vì dân chúng cân nhắc. Hồ Hảo mở miệng nói ra. La Tín bọn họ nghe được, khẽ gật đầu. Tiếp theo, Hồ Hảo cùng La Tín bọn họ hàn huyên một hồi, Hồ Hảo cùng Trương Đức Bưu liền mời ba người bọn hắn ăn cơm. Ăn cơm xong, Hồ Hảo liền đưa bọn hắn trở về. Mấy ngày kế tiếp. Hoàng đế kia vừa bắt đầu đem mặt phía bắc nạn dân hướng kinh thành bên kia đuổi, mà bọn hắn cũng bắt đầu cũng đều. Một tuần lễ về sau, Hồ Hảo đang xem lấy giáo đạo sư nhóm thôi diễn từng cái chiến đấu kết quả, mà lúc này, Mặc Khâm đến đây. Hảo ca, vừa rồi nhận được tình báo, bệ hạ cũng đều đồng thời, phát tới điện báo, muốn xin tiến về kinh thành bên kia một chuyến thương lượng đại sự. Mặc Khâm cầm điện báo tới, bỏ vào Hồ Hảo trước mặt, nói với Hồ Hảo. Ta đi kinh thành bên kia. Hồ Hảo nghe được, nghi vấn nói một câu, sau đó cầm điện báo nhìn lại. Ý của chúng ta là, ngươi không thể đi. Hiện tại tin tức này chúng ta những người khác còn không biết, một khi bọn hắn biết chắc chắn sẽ không đồng ý ngươi đi. Mạc Khâm nói với Hồ Hảo. Hồ Hảo nhìn xem điện báo, không nói gì. Đúng rồi, còn có mấy phần tình báo, là nhị bá tước, tam bá tước, tứ bá tước cùng ngũ bá tước, bọn hắn cùng hoàng đế đều về tới đô thành, trong đó nhị bá tước tổ kiến một cái tập đoàn quân bộ đội, tứ bá tước cũng tổ kiến một cái tập đoàn quân bộ đội, tam bá tước cùng ngũ bá tước hiệp trợ xử lý chính vụ. Mạc Khâm nói cầm mấy phần điện báo, bỏ vào Hồ Hảo trên tay. Hồ Hảo đem điện báo cầm lên nhìn. Không tệ. Có ý tưởng, nhưng là không đủ. Hồ Hảo thấy được những tin tình báo này, nở nụ cười, sau đó lắc đầu nói, hoàng đế hay là chỉ tin tưởng hoàng gia cùng thế gia. Kẻ lỗ mãng. Lúc này, Trương Đức Bưu cũng đi tới. Ca. Hồ Hảo nghe được, đứng lên. Vừa rồi hoàng đế bên kia phát tới điện báo, hy vọng chúng ta bên này có thể làm 1 triệu khẩu súng, còn có 10 ức phát đạn đi qua, còn có vũ khí khác trang bị, mẹ nó, làm chúng ta là nhà giàu a. Trương Đức Bưu nói đem một phong điện báo cho Hồ Hảo. Hừ. Hồ Hảo nhìn một chút điện báo, hừ lạnh một tiếng, hắn biết hoàng đế bắt đầu cho mình tạo áp lực, muốn để tự mình lựa chọn. Mặt khác, điện báo bên trong cũng nói, muốn chúng ta cung cấp 500 triệu quân đoàn phiếu cho bọn hắn, mẹ nó. Trương Đức Bưu nói tiếp. Hồi điện. Hồ Hảo mở miệng nói ra, Mạc Khâm nghe được, lập tức cầm lên giấy bút chuẩn bị ghi chép. Ta là Hồ Hảo, hiện tại bộ đội của chúng ta còn tại chỉnh biên, bộ đội hợp cách sĩ quan lượng lớn không đủ, ta cần bồi dưỡng sĩ quan. Mặt khác, chúng ta bây giờ nghiêm trọng thiếu khuyết vũ khí đạn dược, mời bệ hạ có thể đưa một nhóm vũ khí đạn dược tới. Còn có chi tiền đế quốc Đông Linh tệ đã vô dụng, ta hiện tại quân lương không tiếp tục mở được, mời bệ hạ trích cấp. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó nói, ngươi phát cái này có ích lợi gì? Hoàng đế còn không biết ngươi bây giờ có tiền không có tiền a. Hiện tại chúng ta bên này có lượng lớn thế gia trốn qua đến, nhất là trung tiểu thế gia, bọn hắn ở chỗ này không có thu hoạch được bất luận cái gì lợi ích. Chúng ta bên này rất nhiều tin tức, đoán chừng đều là bọn hắn truyền bá ra ngoài. Trương Đức Bưu mở miệng nói ra. Bọn hắn nói bọn hắn, ta nói ta là đại tướng quân, ta là người phụ trách nơi này, ta nói không có, vậy nếu không có. Hồ Hảo nở nụ cười, mở miệng nói ra. Tiểu tử ngươi đi, gửi tới đi, chúng ta có không phải vũ em, cái gì đều quản, theo lý thuyết, hoàng đế mới là vũ em. Trương Đức Bưu nghe được, cười nói với Mạc Khâm. Vâng. Mạc Khâm nghe được, quay người liền đi ra ngoài. Mà Trương Đức Bưu thì là ngồi xuống, Hồ Hảo ném đi thuốc đi qua, Trương Đức Bưu cùng Hồ Hảo một người đốt một điếu. Kẻ lỗ mãng, nên làm tuyệt đúng. Không được do dự, ngươi cần trấn an quân tâm dân tâm. Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó, nói với Hồ Hảo, Hồ Hảo nghe được, hút thuốc là ở chỗ này nghĩ đến. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 523. 523. Chờ cơ hội. Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó, nói Hồ Hảo nên làm quyết định, nếu không, đến lúc đó quân tâm dân tâm bất ổn. Hồ Hảo nghe được, hút thuốc ở nơi đó cẩn thận nghĩ đến, hắn cũng biết cần làm quyết đoán. Bởi vì hiện tại hoàng đế bên kia rõ ràng là muốn chèn ép mình, nếu như không làm quyết đoán, bọn hắn sẽ từng bước ép sát, bọn hắn đánh trận khả năng không được, nhưng là chơi quyền mưu, Hồ Hảo khả năng không phải là đối thủ của bọn họ. Dù sao bọn hắn là chuyên nghiệp. Mà Hồ Hảo đối với quyền mưu, hắn không có hứng thú, hắn còn là ra thích dùng thương đến giải quyết vấn đề. Ừ, chờ một chút lại nói ca, hiện tại chúng ta bên này còn không có chỉnh lý tốt, dân chúng tại chúng ta bên này chỗ tốt, bọn hắn còn không nhìn thấy, bất quá, ta trước đó vẫn nghĩ, Mã Lạp quốc vương rất lợi hại, Đường Long xưng đế, tương đương với chính là dụ hoặc ta đi xưng đế. Hiện tại, Đường Long là có thể xưng đế, nhưng là ta không được. dân tâm chưa thu, không thể loạn động a. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nói với Trương Đức Bưu. Kẻ lỗ mãng, ta biết ngươi người này trọng cảm tình, giảng nghĩa khí, thế nhưng là ngươi tự suy nghĩ một chút, nếu như không có ngươi, không có tập đoàn quân một đế quốc hiện tại mất nước sao? Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Hồ Hảo khẽ gật đầu. Vậy được rồi, ta không phải nói ngươi công lao lớn, ý tứ của ta đó là, mọi người đều biết là ngươi công lao, hiện tại hoàng gia cùng thế gia còn không có thấy rõ tình thế, còn muốn lấy chèn ép ngươi, đó chính là một cái sai lầm thật lớn, bọn hắn không nên làm như vậy. Bằng bọn hắn có thể giữ vững mảnh đất này sao? Đến lúc đó vẫn là phải dựa vào ngươi kẻ lỗ mãng. Lão bách tính hiện tại là không biết sự lợi hại của ngươi, nhưng là các tướng sĩ biết, người nhà của bọn hắn liền sẽ biết, chậm rãi cả nước đều sẽ biết. Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Ca, ý của ngươi không phải nói muốn ta không được nhanh như vậy xưng đế sao? Quảng Tích Lương hoán xưng vương, ngươi nói. Hồ Hảo nhìn xem Trương Đức Bưu nói. Ta cũng không có để ngươi xưng đế. Nhưng là ta muốn ngươi đi minh xác nói cho hoàng đế, chúng ta, là bọn hắn không khống chế được. Kẻ lỗ mãng, ngươi ngẫm lại xem, nếu như ngươi nghe hoàng đế, chúng ta bên này tướng sĩ, sẽ rất đau lòng. Hả? Các tướng sĩ nhưng là theo chân ngươi đánh trận. Trương Đức Bưu đối Hồ Hảo nói tiếp. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười, đốt một điếu thuốc, sau đó nhìn Trương Đức Bưu nói ra. Ca. Ta muốn để sau hãy nói, chờ cơ hội. Chờ cơ hội gì? Trương Đức Bưu nghe được, nhìn xem Hồ Hảo không hiểu hỏi. Có, khẳng định có cơ hội, Mã Lạp Quốc biết lão tử làm nhiều vàng như vậy, mà lại tin tức cũng không có tiết lộ ra ngoài. Ngươi nói, hắn sẽ không vội vã, Đường Long là hắn an bài bước đầu tiên cờ, bước thứ hai cờ liền nên ta buộc hắn đi. Hồ Hảo cười tự tin nói. Bước thứ hai cờ. Trương Đức Bưu hay là không hiểu. Ngươi nói, nếu như Đường Long xưng đế, ta không có phản ứng, bộ đội của ta còn đang huấn luyện còn tại chỉnh biên, mà chúng ta cùng hoàng đế bên kia quan hệ cũng không rõ ràng. Ngươi nói, khâm lý hắn không sợ. Hắn không sợ ta thật cùng hoàng đế một lòng. Đến lúc đó khâm lý hắn là đánh ta đâu, hay là đánh hoàng đế đâu? Hồ Hảo cười nhìn xem Trương Đức Bưu nói. Ý của ngươi là buộc khâm lý hãn đối hoàng gia bên kia đồng thủ. Trương Đức Bưu suy nghĩ một chút, nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Không sai, hắn nhất định phải đồng thủ, hoặc là đồng thủ với ta, hoặc là đối hoàng gia đồng thủ, đánh ta. Hắn không phải là đối thủ, ta có hơn 3 triệu chỉnh biên tốt bộ đội, mà Mã Lạp Quốc. Hừ, hắn một quốc gia dám đầu nhập 3 triệu bộ đội đến chúng ta bên này sao? Nhất là như thế, còn không bằng xử lý hoàng gia, để Đường Long làm lớn, như thế chờ Đường Long khống chế địa phương cũng đủ lớn, hắn liền sẽ để Đường Long tổ kiến bộ đội cùng ta đánh, bọn hắn bộ đội Mã Lạp Quốc cũng tham chiến, đây mới là bọn hắn muốn đi bước thứ hai. Ta chính là chờ hắn bước thứ hai tại Mã Lạp Quốc cùng liên quân bên kia đánh hoàng gia trước đó, chúng ta cùng hoàng đế bên kia quan hệ, liền nên không minh bạch, thật không minh bạch. Hồ Hảo nhìn xem Trương Đức Bưu nói. Trương Đức Bưu nghe được, ngồi ở chỗ đó cẩn thận nghĩ đến, sau đó khẽ gật đầu. Có đạo lý, hư hư thật thật. Để liên quân cùng khâm lý hắn cũng không biết chúng ta là có ý gì, nhất là chúng ta không động chút nào một chút, bọn hắn liền càng thêm mơ hồ, cho thời gian của chúng ta càng dài, bộ đội của chúng ta liền càng cường đại. Hắn không dám chờ. Còn có một chuyện, mặt phía nam, tây nam bên kia những liên quân kia quân doanh, ta chuẩn bị cho hắn tới một cách đột nhiên tập kích, ăn hết bọn hắn. Hồ Hảo cười nhìn xem Trương Đức Bưu nói. Cái gì ăn hết bọn hắn? Hơn 2 triệu bộ đội, ngươi nói ăn hết liền ăn hết. Trương Đức Bưu nghe được, giật mình nhìn xem Hồ Hảo. Giữ lại làm gì? Ta phải dùng cái này hơn 2 triệu bộ đội, cảnh cáo khâm lý hắn, hắc hắc, đừng cho thời gian của ta cùng cơ hội. Nếu như cho thời gian của ta cùng cơ hội, đến lúc đó ngã xuống không chừng là ai đâu, bất quá, không có nhanh như vậy. làm sao cũng có tầm một tháng về sau, hiện tại bộ đội của chúng ta hay là huấn luyện làm chủ. Hồ Hạo nhìn xem Trương Đức Bưu nói. Ừ, có thể xử lý hắn cái này 2 triệu, liên quân chân chính đối với chúng ta có uy hiếp địa phương liền không có, Tây Bắc bộ đội bị chúng ta đánh chạy, bọn hắn không dám tùy tiện xuôi nam, phía Đông bộ đội có Giang Khải tại, bọn hắn cũng lớn không đến chúng ta, muốn tại chúng ta khống chế những khu vực kia đổ bộ, trừ phi bọn hắn điên rồi. Hồ Hạo nghe được, khẽ gật đầu. Chính là như vậy, hiện tại cùng Hoàng gia bên kia, trước như vậy đi. Hắn chèn ép về chèn ép. Chúng ta không để ý tới là được. Ta đoán chừng hoàng đế sẽ phái người tới tìm ta. Sau đó chính là tìm Giang Khải. Giang Khải hiện tại cũng biết hoàng đế liên hệ cái khác thế gia. Nhưng là không có liên hệ hắn. Ngươi nói, Giang Khải sốt ruột sao? Hắn so với ai khác đều gấp. Đến bây giờ, đã qua hơn một tuần lễ thời gian. Giang Khải khả năng không biết sao. Hắn biết cũng không có tới cho ta một điện thoại, từ nơi này chúng ta là có thể nhìn ra, Giang Khải đối với Hoàng gia, vẫn ôm hy vọng. Hồ Hạo đối Trương Đức Bưu nói chuyện của Giang Khải. Hắn biết Giang Khải trong lòng là muốn hiểu chung Hoàng gia, nhưng là đối với Hoàng gia có thể hay không dẫn đầu dân chúng xếp ra ngoài, hắn là không có có lòng tin cho nên rất mâu thuẫn, không biết nên đảo hướng phía bên kia. Ừ, ngươi nói. Giang Khải sẽ cùng ngươi hay là sẽ cùng Hoàng gia? Trương Đức Bưu nghĩ tới đây, khẽ gật đầu, đối Hồ Hạo hỏi. Hoàng gia? Hồ Hạo phi thường khẳng định nói. Ngươi làm sao khẳng định như vậy? Trương Đức Bưu nghe được, giật mình nhìn xem Hồ Hạo hỏi. Ha ha, hắn thông minh đâu, biết cho dù là hắn đi Hoàng gia bên kia thất bại, ta cũng không biết giết hắn, Giang Khải hắn gia tộc. Ta bao nhiêu cũng sẽ trông nom một chút, dù sao Hồ Hạo ta đã từng là bộ hạ của hắn. Hắn đâu cũng đã giúp ta một tay, những chuyện này cộng lại chẳng khác gì là ở ta nơi này bên cạnh mua một khối miễn tử kim bài. Mà nếu như hắn lựa chọn ta, vạn nhất ta thua, hắn liền phải chém đầu cả nhà, mà lựa chọn Hoàng gia tối thiểu nhất tại ta chỗ này, ta sẽ giữ lại mệnh của hắn. Hồ Hạo nở nụ cười. Nhìn xem Trương Đức Bưu nói. Cũng thế. Trương Đức Bưu nghe được, khẽ gật đầu. Bất quá nếu như vậy, Giang Khải người này, liền không đáng ngươi coi trọng. Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hạo lại nói một câu. Ai thế gia có thế gia mao bệnh, thế gia chính là cân nhắc gia tộc, bọn hắn nơi đó sẽ cân nhắc phổ thông dân chúng cùng các tướng sĩ. Thực ra, ta vẫn là hy vọng Giang Khải có thể lựa chọn ta. Không phải nói ta cần hắn điểm ấy bộ đội cùng những này khu vực, mà là nói ta hy vọng hắn có thể hiểu thiên hạ này cuối cùng vẫn là dân chúng bình thường tạo thành, hẳn là cân nhắc dân chúng bình thường cùng phổ thông tướng sĩ, nếu như hắn không hiểu ta đúng là sẽ rất thất vọng. Hồ Hạo thở dài khẽ gật đầu nói. Báo cáo, La Tín tướng quân, Lương Khoan tướng quân còn có Mã Hùng Vĩ, Mã Hùng Kình bốn vị tướng quân đến. Lúc này, một cách tham mưu đến Hồ Hạo bên này báo cáo nói. Cho mời. Hồ Hạo nghe được lập tức nói, sau đó cùng Trương Đức Bưu liếc nhau một cái, nở nụ cười. Kẻ lỗ mãng, Mã Hùng Kình tựa như là phụ thân của Lương Uyển Du A. Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hạo hỏi, Hồ Hạo nghe được, đỏ mặt lên. Ôi ôi ôi, còn mặt đỏ rồi. Ha ha, đi, liền xông cái này, ta đến an bài cho hắn. Trương Đức Bưu nhìn thấy Hồ Hạo đỏ mặt cao hứng nở nụ cười. Thôi đi, có bản lĩnh ngươi an bài, đến lúc đó ngươi liền nhìn xem ta an bài cho ngươi bao nhiêu. Hồ Hạo nghe được, khinh bỉ nhìn xem Trương Đức Bưu nói. Ngươi cái thằng danh con, ngươi dám uy hiếp ta đúng không? Trương Đức Bưu nghe được, một cước liền đá tới, Hồ Hạo một cái nhảy vọt đi tới bàn làm việc phía bên kia. Hắc hắc. Hồ Hạo cười đắc ý. Ai, cái kia Mã Hùng Kình, hắn qua tới làm gì? Chúng ta nhưng không có mời hắn à. Trương Đức Bưu hô ở tại nơi này cười. Trương Đức Bưu nói. Ta nào biết, ta cũng không có thông chi hắn. Hồ Hạo buông tay nhún vai nói. Vậy thì xem một chút đi. Đi. Trương Đức Bưu nói với Hồ Hạo, sau đó đi về phía trước. Hồ Hạo đằng sau đi theo, rất nhanh đi tới bộ chỉ huy cổng, thấy được La Tín cùng Lương Khoan bốn người bọn họ vừa rồi xuống xe. Đại tướng quân tốt, Trương Tư lệnh tốt. La Tín bọn họ thấy được Hồ Hảo bọn hắn đi ra, lập tức cúi chào nói. Ừ, các ngươi tốt, hoan nghênh a, ta thế nhưng là đợi các ngươi tốt mấy ngày a. Hồ Hảo cười đáp lễ, sau đó nắm chặt La Tín tay nói. Để đại tướng quân đợi lâu, sai lầm, chủ yếu là chúng ta chạy có chút xa, cho nên lộ trình làm trễ nải không thiếu thời gian. La Tín nói với Hồ Hảo. Không có việc gì, các ngươi trở về, ta liền cao hứng, mời, mời vào bên trong. Hồ Hảo đối La Tín bọn họ mấy cách làm ra mời tư thái. Mà một bên Mã Hùng Kình thì là âm thầm đánh giá Hồ Hảo, trước đó là một mực nghe nói Hồ Hảo bao nhiêu lợi hại, tăng thêm nữ nhi của hắn Lương Uyển Du cùng Hồ Hảo giống như có như vậy một tia quan hệ, cho nên hiện tại Mã Hùng Kình liền cẩn thận quan sát Hồ Hảo. Nhìn thấy Hồ Hảo cùng La Tín tướng quân một đường chuyện trò vui vẻ, Mã Hùng Kình trong lòng không khỏi khẽ gật đầu. Rất nhanh, bọn hắn đi tới phòng họp bên này, Hồ Hảo ngồi tại phía trên nhất, Trương Đức Bưu ngồi bên tay trái, La Tín ngồi bên tay phải, những người khác tách ra ngồi xuống. Đại tướng quân Trương Tư lệnh thật rất xin lỗi, để các ngươi đợi thời gian dài như vậy, chúng ta mấy ngày nay chính là ở bên ngoài, nhà đều không có trở về qua, một đường kiến thức, ai chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung, tan nát cõi lòng. La Tín nhìn xem Hồ Hảo, biểu lộ phi thường khó chịu nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 524. 524. Hồ Hảo rốt cuộc muốn cái gì? La Tín nói hắn đi dân chúng ở trong nhìn. Dùng bốn chữ để hình dung tâm tình của mình, tan nát cõi lòng. Hồ Hảo nghe được thì là thở dài một cái, sau đó mở miệng nói ra. Chắc hẳn ngươi cũng biết, không phải Hồ Hảo ta không muốn phụ tá bệ hạ, là ta không thể á. Ngươi nói ta nếu là phụ tá, ta bên này khu khống chế dân chúng, còn có những nạn dân kia, bọn hắn sẽ nghĩ như thế nào Hồ Hảo ta? Nói Hồ Hảo ta tham mộ hư vinh. Hồ Hảo ta có thể cái gì cũng không cần, nhưng là ta không thể bị dân chúng chỉ vào cái mũi của ta mắng a. Có thể lý giải, trước đó ta một mực không hiểu, ta cũng nghĩ không thông, vì cái gì ngươi cùng tiên đế đối nghịch, hiện tại ta đã biết, ngươi là vì dân chúng, mà chúng ta những thế gia kia, là vì mình. Đường Long chính là một cái cực đoan ví dụ, chúng ta đã hiểu. Cảm ơn ngươi đại tướng quân, bằng không khả năng đời chúng ta tử sẽ không biết. Nguyên lai dân chúng như thế hận thế gia, trước kia là thời kỳ hòa bình, chúng ta những thế gia này vơ vét dân chúng sinh hoạt cũng còn có thể, tất cả mọi người không có lời oán giận, nhưng là bây giờ thì khác, chúng ta thế gia không có làm tốt, không có xứng đáng cái thân phận này, cho nên bị dân chúng mắng, ta tiếp nhận. La Tín tiếp tục mở miệng nói ra. Ừ, ngươi cũng không cần rất khó chịu, còn có cơ hội đền bù phải không? Hồ Hảo nhìn xem bọn hắn nói. Ừ, đúng vậy a, cũng may còn có cơ hội đền bù. La Tín thở dài một tiếng, mở miệng nói ra. Như vậy, tư lệnh không quân. Hồ Hảo nhìn xem La Tín nói. Ta cầm cố, ta không vì chính ta làm, ngươi yên tâm đại tướng quân tử để La ra, ta tuyệt đối sẽ không xuất hiện tại trong đội ngũ không quân. La Tín đứng lên đối Hồ Hảo cam đoan nói. Ngồi xuống nói, ngồi xuống nói. Ngươi nghiêm trọng như vậy. Hồ Hảo thấy được La Tín đứng lên, lập tức cũng đứng lên, nói với La Tín. Không, đây là thái độ của ta thế gia, để hắn biến mất đi. Đế quốc, không cần thế gia, chỉ cần có người có bản lĩnh. La Tín nói với Hồ Hảo, Hồ Hảo nghe được trong lòng tương đương rung động, hắn không nghĩ tới La Tín có thể nói ra câu nói này đi ra. Đại tướng quân ta La Tín, thấy được nhiều nạn dân như vậy, thấy được đông dân chúng như vậy mắng thế gia, ta liền biết, thế giới này không cần thế gia, một cái cũng không cần. La Tín đứng ở nơi đó nói. Tốt, tốt, ngươi làm tư lệnh không quân, Lương tướng quân, ngươi làm tham mưu trưởng, được không? Hồ Hảo nói liền nhìn xem Lương Khoan. Ngươi yên tâm, tử để Lương gia ta tuyệt đối sẽ không xuất hiện tại trong đội ngũ không quân. Lương Khoan đứng lên nói. Ngồi xuống nói, ngồi xuống nói, cũng không cần nói như vậy, bởi vì chỉ cần có bản lĩnh, ta mặc kệ hắn là thế gia cũng tốt, dân chúng cũng tốt, đối xử như nhau, ta muốn bản sự, có bản lĩnh, dù là hắn là một tên ăn mày, ta cũng cho hắn bộ đội mang, không có bản lãnh chính là hoàng đế tới cũng phải cấp lão tử xuống dưới. Hồ Hảo đứng ở nơi đó đối hai người bọn họ nói. Vâng. La Tín cùng Lương Khoan đứng ở nơi đó, nghiêm nói. Về sau, các ngươi nghe ta ca chỉ huy, ta không biết cụ thể đi quản bộ đội sự tình ta một mực đại phương hướng, mà lại, hắc hắc, ta cũng lười, có chuyện gì tìm ca ta. Hồ Hảo mở miệng cười nói. Ai? Trương Đức Bưu nghe được thở dài một tiếng. Ừ, Trương Tư lệnh. La Tín cùng Lương Khoan đứng ở nơi đó đối Trương Đức Bưu cúi chào. Trương Đức Bưu lập tức đứng lên đáp lễ. Sau đó mở miệng nói ra. Ta nói với các ngươi a, các ngươi có một cái nhiệm vụ chính là cho ta buộc hắn. Hắn bản lãnh lớn đâu, thật, ta hiểu rất rõ hắn. Hắn nói hắn lười, đó là thật. Ngươi nếu là không nhìn chằm chằm hắn, hắn chỉ định liền chạy tới địa phương nào đi chơi. Cho nên các ngươi đừng nghe hắn, có cái gì chỗ nào không hiểu, hỏi trước hắn, hỏi hắn chỉ định không sai được, có đồ vật, ta không hiểu. Nhưng là hắn khẳng định hiểu. Ca, không mang theo dạng này a. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, bất đắc dĩ nói với Trương Đức Bưu. Tiểu tử ngươi có thể hay không chút chịu khó, chúng ta làm thế nhưng là rơi đầu sống. Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hảo nói. Sợ cái gì, ai còn để cho ta rơi đầu hay sao? Hồ Hảo không quan trọng nói. Ai, đi ngồi xuống nói đi, nhớ ở của ta lời nói là được, không hiểu, liền hỏi hắn, không sai được. Trương Đức Bưu đối La Tín nói với Lương Khoan nói. Mã Hùng Vĩ tướng quân, không biết lựa chọn của ngươi là. Hồ Hảo ngồi xuống, nhìn xem Mã Hùng Vĩ hỏi. Ta muốn ở bộ chỉ huy, ta muốn học tập đánh trận. Hiện tại cho ta một sư bộ đội, ta cũng là không biết chỉ huy, xin cho phép ta ở bộ chỉ huy, ta nguyện ý lại lần nữa bắt đầu học lên. Mã Hùng Vĩ đứng lên đối Hồ Hảo cúi chào nói. Tốt, bất quá, có thể muốn ủy khuất ngươi trước mắt, ta chỉ có thể cho ngươi một chuẩn tướng quân hàm. Hồ Hảo đứng lên đáp lễ nói. Không cần chuẩn tướng, cho một cái thượng tá là được. Mã Hùng Vĩ mở miệng nói ra. Cái này liền không nên tranh cãi, mời làm, đợi lát nữa ta sẽ giao phó ngươi chức vụ. Hồ Hảo cười nói với Mã Hùng Vĩ, sau đó nhìn Mã Hùng Kình mở miệng nói ra. Cái kia, Mã Thúc Thúc, ngươi, ngươi muốn cái gì chức vụ? Đối với Mã Hùng Kình, Hồ Hảo hay là có chút ngượng ngùng, dù sao hắn là phụ thân của Lương Uyển Du, mà lại, mình cùng Lương Uyển Du quan hệ cũng không rõ. Tăng thêm Lương Uyển Du nhiều ít vẫn là đã giúp mình một chút chuyện tương lai, Hồ Hảo cũng không tốt nói, cho nên cũng không dám quá cường ngạnh. Ta đến muốn mưu một cái vị trí ở bộ tình báo tùy tiện cho một cái chức quan là được. Trước mắt, ta vẫn là quản lý bộ tình báo của quân bộ đế quốc, mặc dù bây giờ rất nhiều cơ cấu tình báo đều đã biến mất. Nhưng là vẫn có một bộ phận, trước đó ta cũng cùng La tướng quân bọn hắn tiến về dân chúng ở trong nhìn, cho nên cũng nghĩ vì dân chúng làm chút chuyện. Mã Hùng Kình đứng lên, nói với Hồ Hảo. A, ngươi còn quản lý ngành tình báo sự tình. Bất quá, những tin tình báo kia đối với ta mà nói, giống như không có ít lợi gì, nếu không như vậy đi, hay lựa chọn cho ngươi, một cách là ở địa phương đảm nhiệm một cách thành phố hành chính viện trường. Một cách khác chính là đảm nhiệm bộ chỉ huy tình báo tham mưu. Hồ Hảo đứng ở nơi đó mở miệng nói ra. Ta vẫn là đảm nhiệm tình báo tham mưu đi. Ta cả một đời cùng tình báo liên hệ, ngoại trừ cái này cái khác ta cũng không biết. Mã Hùng Kình suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra. Tốt. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu. Tiếp theo, Hồ Hảo chính là đối bọn hắn biểu thị hoan nghênh. Mà lúc này tại đô thành bên kia, hoàng đế đã về tới đô thành, lúc này hắn chính ở trong đại điện mặt ngồi. Trước đó long ỷ bây giờ bị thay thế, đổi một cách nhỏ một chút, hiện tại cũng giảng cứu không được nhiều như vậy, mà hoàng cung những địa phương khác, hiện tại cũng đơn giản thanh lý quét dọn một phen. Lúc này, hoàng đế ngồi ở chỗ đó, hắn mấy cái đệ đệ còn có mấy cái tư lệnh chiến khu, hành chính viện trường đều là ngồi ở phía dưới. Hồ Hảo bên kia cự tuyệt yêu cầu của chúng ta, một đầu đều không có đáp ứng. Vũ khí đạn dược, tiền, hắn một đầu đều không có đáp ứng, Hồ Hảo hắn muốn làm gì? Hoặc là nói, Hồ Hảo hắn muốn cái gì? Chỉ cần chấm có thể cho chấm khẳng định cho hắn. Hoàng đế ngồi ở phía trên, phi thường phẫn nộ đối với những người phía dưới kia nói. Bệ hạ, ta nguyện ý tiến về Hồ Hảo bên kia một chuyến thuyết phục Hồ Hảo. Liễu Ngọc Tử đứng lên, nói với Hoàng đế. Cái này đợi lát nữa nói, chấm liền là muốn biết, Hồ Hảo hắn rốt cuộc muốn cái gì, là muốn thiên hạ này. Hoàng đế khoát tay một cái, mở miệng nói ra. Bệ hạ, chúng ta có thể mệnh lệnh bộ đội Hồ Hảo, lập tức xuôi nam hoặc là bắc thượng, nếu như hắn muốn đạn dược, chúng ta bên này cũng không, nhưng là muốn quy định hắn xuất kích thời gian, mặt khác, hắn hiện tại khống chế đi khu vực, có rất lớn một bộ phận đều là chúng ta mấy tư lệnh chiến khu khác khống chế địa phương, cái này chúng ta cũng muốn để hắn giao ra. Mục Chí Phú lúc này đứng lên đối hoàng đế đề nghị nói. Không được, hiện tại còn không thể cho Hồ Hảo áp lực lớn như vậy, nếu như chúng ta hiện tại cứ như vậy làm, chẳng khác gì là buộc Hồ Hảo cùng chúng ta đối nghịch, hiện tại cần dùng lôi kéo thủ đoạn tới nói phục Hồ Hảo mới được. Liễu Ngọc Tử mở miệng nói ra. Loại kia hắn hoàn toàn khống chế những khu vực kia, đến lúc đó chúng ta muốn cầm về cũng khó khăn, đến lúc đó bộ đội Hồ Hảo không biết phát triển tới trình độ nào. Mục Chí Phú mở miệng nói ra. Đúng, hiện tại chúng ta nhất định phải Hồ Hảo bắc thượng hoặc là xuôi nam, thực ra bắc thượng là tốt nhất, xuôi nam kia là Hồ Hảo bên kia phải đối mặt, ta đoán chừng Hồ Hảo sẽ có cân nhắc, bắc thượng tiến công tây bắc bên kia, thu phục bên kia đất đai bị mất. Đông phương chiến khu tư lệnh Ngô Kỳ Lân cũng mở miệng nói. Còn có chính là bộ đội Giang Khải cũng cần bọn hắn hướng phía đông giết đi qua. Tây Bắc chiến khu tư lệnh Cao Đóng Kỳ cũng đứng ra nói. Hiện tại bọn hắn mấy cái bị địch nhân đánh bại tư lệnh chiến khu đều đã đi theo hoàng đế đến đô thành bên này, đã tại một lần nữa chỉnh lý cùng huấn luyện bộ đội. Hy vọng có thể giết trở về, nhưng là bọn hắn hiện tại chính là hy vọng Hồ Hảo có thể nhanh lên thu phục những cái kia đất đai bị mất. Giang Khải bên kia cũng không vội vã, chúng ta có thể đi thuyết phục hắn, ta muốn trước đi một chuyến Giang Khải bên kia, sau đó đi Hồ Hảo bên kia, mời bệ hạ phê chuẩn, cho dù là không thành công, ta cũng có thể biết Hồ Hảo bên kia một chút tình huống. Đến lúc đó tốt làm ra tốt hơn phán đoán. Liễu Ngọc Tử mở miệng nói ra. Ừ, ai, Hồ Hảo hắn rốt cuộc muốn làm gì? Hắn thật muốn cùng chấm đối nghịch, chấm nói, chỉ cần hắn muốn, chấm có thể cho chấm khẳng định cho hắn. Hoàng đế ngồi ở phía trên thở dài một cái nói. Bệ hạ, hiện tại là huấn luyện bộ đội thời điểm, chúng ta nên nắm chặt thời gian huấn luyện bộ đội. Vũ khí đạn dược của chúng ta mặc dù là có chút thiếu, nhưng là còn có mấy cái xưởng binh khí, là có thể thỏa mãn cơ bản nhu cầu. Chỉ cần bộ đội huấn luyện tốt, như vậy sự tình ở hậu phương liền dễ làm, Hồ Hảo bên kia cũng phải bắt gấp thời gian đàm, nhưng là bộ đội huấn luyện không thể trì hoãn. Bắc phương chiến khu tư lệnh Trần Hải đứng ra mở miệng nói ra. Ừ, Trần Hải tư lệnh nói có đạo lý. Bộ đội là phải nắm chặt thời gian huấn luyện, bằng không, mặt phía bắc bên kia liên quân lúc nào cũng có thể đánh tới. Hoàng đế nghe được, khẽ gật đầu. Bệ hạ, Giang Khải bên kia, nhất định phải tranh thủ, Giang Khải người này ta biết, hắn hay là hướng về hoàng gia chúng ta, chỉ cần tranh thủ đến Giang Khải. Như vậy Hồ Hảo bên kia, hắn là không có cách nào hướng phía đông phát triển đi qua. Một mực không nói gì tứ bá tước Linh Trí Tuệ cũng mở miệng nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 525. 525. Đối sách. Tứ bá tước Linh Trí Tuệ đứng ra nói, Giang Khải là có thể tranh thủ, hắn là hướng về hoàng gia. Hoàng đế nghe được, khẽ gật đầu. Sau đó mở miệng nói ra. Lão tứ trước ngươi đắc tội Giang Khải cho ta phát qua điện báo, hy vọng ta có thể xử lý ngươi, ta không hề động, ta đoán chừng hắn sẽ đối với chuyện này có ý kiến. Liễu Ngọc Tử, chuyện này liền phải nhờ ngươi, ngươi nói với Giang Khải rõ ràng, nói cho hắn biết, chấm chính là hy vọng chúng ta bên này có thể có đầy đủ bộ đội, chúng ta chỉ cầu tự vệ, hy vọng Giang Khải hắn có thể lý giải chúng ta. Ừ, ta hôm nay liền xuất phát, tiến về Giang Khải bên kia, bất quá bệ hạ, chuyện của Đường Long là nhất định phải mau chóng xử lý, chúng ta không thể để cho Đường Long một mực phách lối xuống dưới. Đường Long xưng đế, đối với đế quốc ảnh hưởng là phi thường to lớn, hiện tại ta nghe nói, các nơi đều muốn đổi du kích, bọn hắn khả năng hiện tại cùng không có Hồ Hạo cường đại như vậy, nhưng là một khi bọn hắn phát triển, chính là kế tiếp Hồ Hạo, kế tiếp Đường Long, bọn hắn cũng sẽ xưng đế. Cho nên, bộ đội Giang Khải tốt nhất là để hắn đi tiến công Đường Long bên kia, chậm rãi thu phục đất đai bị mất. Chúng ta bên này bộ đội cũng muốn phát động tiến công thu phục đất đai bị mất, nếu không, dân tâm đã mất đi, chúng ta liền rốt cuộc nhặt không nổi. Liễu Ngọc Tử nói với Hoàng đế, cái này ta biết, bộ đội Giang Khải có thể không thể tiến công phía đông còn phải xem ngươi nói tình huống, nhưng là chúng ta bên này bộ đội, mấy vị tư lệnh các ngươi cho là chúng ta hiện tại có năng lực đối Đường Long phát động phản công sao? Hoàng đế mở miệng hỏi. Bệ hạ, bộ đội Đường Long đại bộ phận hay là bộ đội liên quân, lực chiến đấu của bọn hắn rất cường hãn, đương nhiên, thì là chúng ta cái này biên chỉ huy không được, chúng ta sĩ quan cơ sở không được. Hiện tại sĩ quan bên dưới quân tâm tan rã, bọn hắn cũng không biết phải đánh trận ra sao, bộ đội của chúng ta vừa lui lại lui, phía dưới sĩ khí phi thường đê mê, phải dùng thắng trận đến đề thăng bộ đội chúng ta sĩ khí. Nhưng là đánh thắng trận rất khó, chúng ta bên này không có Hồ Hạo dạng tướng quân này, cho nên, muốn đánh Đường Long, hiện tại không được. Trần Hải đứng ở nơi đó, mở miệng nói ra. Bệ hạ, ta nghe nói, Hồ Hạo có một cái giáo đạo sư, hắn những quân quan kia đều là từ giáo đạo sư bên kia đi ra, chính là cùng loại với chúng ta bên này trường quân đội. Nhưng rõ ràng nhất hắn cái này giáo đạo sư bồi dưỡng ra được sĩ quan, muốn so với chúng ta bên này trường quân đội tốt, nếu không, hắn cũng không thể một mực đánh thắng trận. Chúng ta có thể yêu cầu Hồ Hạo, từ chúng ta bên này tuyển chọn một nhóm sĩ quan đến Hồ Hạo bên kia đi tiếp thu dạy bảo. Tứ bá tước mở miệng nói ra. A, Hồ Hạo còn có một cái trường quân đội. Hoàng đế nghe được, giật mình nhìn xem tứ bá tước. Không phải trường quân đội, là giáo đạo sư, nhưng là hành xử trường quân đội chức năng, Hồ Hạo tự mình dạy bảo giống như còn có chính là từng cái quân đoàn trưởng cũng muốn tham gia phê chữa. Nghe nói rất lợi hại, ta là từ Giang Khải bên kia tướng quân ở trong nghe được, trong đó bộ đội Hồ Hạo bên trong còn có một người đối với chúng ta mà nói, phi thường trọng yếu. Tứ bá tước mở miệng nói ra, ai? Hoàng đế hỏi tiếp. Lý Kình Tùng hiện tại là thứ quân đoàn một châm quân đoàn trưởng, là con trai của Lý Thiên Nguyên. Lý Thiên Nguyên là đế quốc chúng ta quân đoàn trưởng quân đoàn 27, bây giờ tại thủ hạ của Giang Khải, cho nên Lý Thiên Nguyên, Lý Kình Tùng hai người kia phi thường trọng yếu. Tứ bá tước mở miệng nói ra. À, ta nhớ ra rồi, đúng là có người này. Liễu Ngọc Tử nghe được cũng khẽ gật đầu. Lần này ngươi đi, muốn bái phỏng Lý Thiên Nguyên cùng Lý Kình Tùng, hai người kia, nhất định phải tranh thủ lại đây, bọn hắn thì là thế gia. Hoàng đế đối Liễu Ngọc Tử mở miệng nói ra. Vâng, ta nhất định sẽ tự mình đi bái phỏng. Liễu Ngọc Tử mở miệng nói ra. Lão Tứ, còn có đề nghị gì? Hoàng đế ngồi ở phía trên mở miệng nói ra. Hồ Hạo bên kia điện thoại vệ tinh, chúng ta khả năng không lấy được bao nhiêu, mà lại lấy được cũng không an toàn, ý của ta là, chúng ta cũng muốn phát xạ mình thông tin vệ tinh. Trước mắt mà nói, chúng ta còn có thể tìm tới chuyên gia như vậy, chỉ cần tìm được chuyên gia, liền dễ làm, cái này việc cấp bách, bằng không, chúng ta căn bản là chỉ huy không được bộ đội ở tiền tuyến, toàn bộ nhờ điện báo đến thông tin, khẳng định là không được. Mà Hồ Hạo bên kia đã bắn vệ tinh, nghe nói, ngay cả mạng lan, đài truyền hình, đài phát thanh đều đã có, tăng thêm Hồ Hạo bên kia còn phát hành quân phiếu. Bởi vậy, hiện tại chúng ta đối mặt Hồ Hạo là ở vào thế yếu, Nếu như Hồ Hảo lúc này muốn tạo phản, chúng ta căn bản là ngăn không được. Nhưng là Hồ Hảo hiện tại không dám, bởi vậy, chúng ta cần phải nhanh một chút làm ra những trang bị kia đi ra, bao quát con đường tuyên truyền của chúng ta. Tứ hoàng tử mở miệng nói ra. Tư lệnh chiến khu khác nghe được, đều là khẽ gật đầu. Lão tứ, ngươi đề nghị này rất tốt, chuyện này liền giao cho ngươi, bao quát thông tin vệ tinh, điện đài, đài truyền hình, internet, đều giao cho ngươi phụ trách. Mặt khác, lão tứ, ngươi cũng phát huy một chút của sở trường của ngươi, đế quốc tình báo, ngươi phụ trách được hay không? Hoàng đế ngồi ở phía trên, nói với tứ bá tước. Ừ, tạ bệ hạ, ta nhất định mau chóng hoàn thành. Tứ bá tước nghe được, quỳ xuống nói. Đứng lên nói, còn có các ngươi có đề nghị gì sao? Hoàng đế đứng ở nơi đó mở miệng nói ra. Những người khác, hiện tại nhất thời căn bản là nghĩ không ra ý định gì, nhất là đối phó Hồ Hảo bên kia chủ ý. Dù sao hiện tại sự tình bọn hắn trước đó là chưa từng có đối mặt qua, hoàng đế ở phía trên thấy được, liền tuyên bố bãi triều, sau đó kêu lên tứ hoàng tử, nhị hoàng tử hai người cùng hắn đi một chút. Hoàng đế mang theo hai người bọn họ đi tới hậu hoa viên bên kia, hậu hoa viên bên này còn có không ít hố bom, đều là trước kia chiến đấu lưu lại, vô cùng lộn xộn, hiện tại căn bản cũng không có công phu này đi thu thập nơi này. Nhị đệ, tứ đệ, ta nhớ được trước kia đều là phụ hoàng mang theo chúng ta đến bên này đi dạo, dạy cho chúng ta trị quốc trị quân, ai, hiện tại phụ hoàng đi, mà đế quốc giống như cái này hoa viên đồng dạng, loạn. Hoàng đế chắp tay sau lưng đi ở phía trước, nhị bá tước tứ bá tước hai người liền theo ở phía sau. Bệ hạ, đế quốc còn có cơ hội. Nhị bá tước mở miệng nói ra. Đúng vậy a, bệ hạ, đế quốc còn có cơ hội. Tứ bá tước cũng mở miệng nói ra, hoàng đế nghe được đứng lại, xoay người lại, nhìn xem hai người bọn họ. Bệ hạ. Hai người bọn họ hoàn toàn không biết có ý tứ gì, lập tức liền chắp tay hỏi. Ngay ở chỗ này ngồi một hồi đi, huyên để chúng ta ba cái tâm sự. Hoàng đế mở miệng nói ra, sau đó đến bên cạnh trong đình ngồi xuống, nhị bá tước cùng tứ bá tước đuổi theo. Các ngươi vừa rồi nói đế quốc còn có cơ hội, thực ra các ngươi cũng minh bạch đế quốc cơ hội là trên người Hồ Hảo. Phụ hoàng đã sớm nói, phụ hoàng rất hối hận, không có bài trừ chúng khó, đem Hồ Hảo nâng lên quân bộ đến. Hiện tại chấm cũng rất bất đắc dĩ, chấm chỉ có thể lựa chọn, hoặc là lựa chọn thế gia, hoặc là lựa chọn Hồ Hảo. Thế nhưng là Hồ Hảo, chấm chỉ có thể mong muốn đơn phương, hắn có nguyện ý hay không hiểu chung với chấm, chấm không biết. Cho nên, chỉ có thể lựa chọn thế gia. Nhưng là chấm lựa chọn thế gia, như vậy Hồ Hảo liền sẽ không hài lòng, cho nên, muốn thu phục Hồ Hảo, rất khó. Hoàng đế ngồi ở chỗ đó. Phi thường lý trí nói, bệ hạ cũng không phải là không có cơ hội, hiện tại chúng ta chỉnh lý tốt bộ đội, hay là có cơ hội đánh xuống. Nhị bá tước mở miệng nói ra, ai, lão nhị, lão tứ, nơi này, liền huyên để chúng ta ba cái, các ngươi nhớ kỹ ta một câu, ta về sau sẽ không nói, nếu như chấm chết rồi, lão tứ, ngươi làm hoàng đế, nếu như lão tứ chết rồi, lão nhị ngươi làm hoàng đế. Lão nhị ngươi không bằng lão tứ, hoàng gia thì là một cách đại thế gia, chúng ta nhất định phải trước cam đoan hoàng gia truyền thừa. Hoàng đế ngồi ở chỗ đó mở miệng nói ra. Bệ hạ, tứ bá tước cùng nhị bá tước nghe được, lập tức quỳ đi xuống, bọn hắn không có nghĩ qua, hoàng đế cư lại vào lúc này, nói lời như vậy. Đứng dậy đều là huynh đệ, nhất định phải đoàn kết lại. Hoàng đế vịn hai người bọn họ. Lão nhị lão tứ, một khi đánh lên, hai người các ngươi muốn tách ra đi, không thể cùng đi, đế quốc có thể hay không, liền nhìn huyên để chúng ta ba cái, lão tam lão ngũ không được, không nên thân. Chấm cũng liền không chỉ nhìn bọn họ. Nhưng là hai người các ngươi chấm là có trông cậy vào, mặc kệ là chấm, hay là lão tứ, hay là lão nhị, ba người chúng ta ai cuối cùng thành công đem đế quốc cho trấn an xuống tới, đều là không có thẹn với tiên tổ, đồng thời cũng muốn hứa hẹn thiện đãi hoàng gia tử đệ. Hoàng đế ngồi ở chỗ đó, lôi kéo hai người bọn họ tay đồng tình nói. Ừ, mời đại ca yên tâm. Nhị bá tước rưng rưng nói. mời đại ca yên tâm, thần để thề sống chết thủ hộ hoàng gia. Tứ bá tước thì là hai mắt đỏ lên nói. Địch nhân lớn nhất của chúng ta là liên quân, mà địch nhân mạnh nhất là hồ hảo. Ai, phụ hoàng một bước sai cờ, để đế quốc càng thêm nguy cơ. Nếu như chúng ta là hồ hảo, chúng ta cũng sẽ không dễ dàng thần phục, đây là có thể lý giải, ai còn không có chút dã tâm, nhất là hồ hảo, hiện tại là binh cường mã tráng, vật tư phong phú, chỗ của hắn sẽ tùy tiện đối với chúng ta thần phục. Chấm dự định, để tam đệ, mang một bộ phận hoàng gia tử đệ chạy trốn tới trung vực ở giữa quốc gia Trung Linh Quốc đi tìm kiếm Trung Linh Quốc che chở, xác thực bảo đảm hoàng gia chúng ta huyết mạch không ngừng. Các ngươi cho rằng như thế nào? Hoàng đế mở miệng nói ra. Nghe đại ca. Nhị bá tước cùng tứ bá tước lập tức mở miệng nói. Tốt, vậy liền để lão tam phát huy chút tác dụng đi, tiếp xuống chính là ba huynh đệ chúng ta cùng hồ hảo đấu, cùng liên quân đấu, chấm cũng làm xong lấy thân đền nợ nước chuẩn bị, hoặc là thiên hạ này là hoàng gia chúng ta, hoặc là chấm sống liệt tổ liệt tông xin lỗi đi. Hoàng đế mắt đỏ mở miệng nói ra. Đại ca. Hai người bọn họ nghe được, nắm chặt hoàng đế tay nói. Ngồi xuống nói. Hoàng đế nói với bọn họ, hai người bọn họ ngồi xuống bên cạnh. Lão tứ a, ngươi có đại tài, phụ hoàng đã nói với ta, đáng tiếc lúc kia không có cân nhắc xa như vậy. Nếu để cho ngươi tại bộ đội hành tẩu, có lẽ đế quốc hy vọng càng lớn hơn, lão tứ. Ngươi đây trông coi ngành tình báo. Nhưng là, ngươi kia 8 cái quân đoàn bộ đội cho ta hào hào huấn luyện, nhất định phải huấn luyện tốt, hoàng gia tử để khống chế bộ đội, chấm cũng sẽ không tiêu giảm. Lão nhị, ngươi đây cũng đi làm 8 cái quân đoàn bộ đội, cũng muốn huấn luyện cái khác, thế ra là không dựa vào được. Các ngươi ngẫm lại xem, Đường Long, La Tín, Mã Chấn Linh, Lương Khoan, thực ra bọn hắn đều đã phản bội đế quốc. Chấm có thể tin tưởng chính là hai người các ngươi. Hoàng đế giữ chặt bọn hắn tay động tình nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 526. 526. Chia cắt quản lý. Hoàng đế ngồi ở chỗ đó. Nói có thể tín nhiệm chính là bọn hắn tứ bá tước cùng nhị bá tước hai cái, hai người bọn họ nghe được thì là cảm động không thôi, mà lại cũng cảm thấy áp lực to lớn. Nhị đệ tứ đệ, đế quốc thành hôm nay cái dạng này, chúng ta đều là có trách nhiệm, chúng ta đời sau còn nhỏ, căn bản cũng không khả năng có thể gánh chịu chức trách lớn, duy nhất có thể trông cậy vào chính là hai người các ngươi nhớ kỹ chấm vừa rồi nói lời. Chấm là nhất định phải liều một phen, cho dù là hồ hảo tạo phản, chấm cũng muốn liều một phen, chấm không thể cứ như vậy bó tay đầu hàng, chấm làm không được. Hoàng đế ngồi ở chỗ đó nói. Hoàng gia tử đệ là không thể nào đầu hàng. Tứ bá tước cũng mở miệng nói ra. Đúng, hoàng gia tử đệ là không thể nào đầu hàng, chấm mấy ngày nay nghĩ đến một ý kiến, hai người các ngươi giúp ta phân tích phân tích. Hoàng đế ngồi ở chỗ đó mở miệng nói ra. Bệ hạ mời nói. Lão tứ nghe được, nhìn xem hoàng đế khẽ gật đầu nói. Chấm không trông cậy vào hồ hảo sẽ quy thuận tại chúng ta, cái này hy vọng không lớn, chấm rất rõ ràng. Nhưng là, chỉ cần hồ hảo không phản đối hoàng gia chúng ta, để hoàng gia chúng ta tại Đông Linh Quốc còn có một chỗ cắm rồi liền có thể. Chấm nghĩ đến, hồ hảo hắn có thể là muốn làm hoàng đế. Cho dù là nói, hiện tại chúng ta chia cắt quản lý, chấm cũng không lo lắng, chấm không bằng hồ hảo, chúng ta không bằng hồ hảo, ta cũng không tin chúng ta hoàng gia tử đệ, về sau còn không bằng hồ hảo tử đệ. Một ngày nào đó, những thổ địa này, chúng ta hay là có thu hồi lại, hiện tại khẩn yếu nhất là thuyết phục hồ hảo, để hắn đừng tới tiến công chúng ta, có lẽ chuyện này 50 năm bên trong là không có thể giải quyết, nhưng là 100 năm về sau. Hồ hảo chết rồi, tử đệ của hắn còn có lợi hại như vậy sao? Tử đệ của chúng ta còn không bằng tử đệ của hồ hảo hắn sao? Hiện tại chính là muốn ngăn chặn hồ hảo, để hồ hảo không được phản đối với chúng ta liên hợp lại đối phó liên quân, như thế hồ hảo cũng có cơ hội, chúng ta cũng có cơ hội. chỉ cần đè lại Hồ Hảo, như vậy chúng ta chỉ còn lại một địch nhân, liên quân, mà Hồ Hảo phía đông là bộ đội Giang Khải cùng ta cũng tốt, cùng Hồ Hảo cũng tốt, cuối cùng là phải đánh liên quân, Giang Khải nếu là chiến bại, Hồ Hảo nhất định sẽ được. Nói cách khác, phía đông bên kia vấn đề không lớn, mà phương hướng Tây Bắc, nếu như chấm cùng hắn thỏa đàm, như vậy Tây Bắc cũng không có vấn đề, chúng ta duy nhất phải đối mặt phương hướng, chính là mặt phía Bắc cùng Đông Bắc lấy hai cái khu vực. Cho nên, chấm nghĩ đến cùng Hồ Hảo hảo hảo đàm một lần, để hắn xác thực bảo đảm hoàng gia chúng ta còn có thể tại Đông Linh Quốc khống chế một bộ phận thổ địa, chúng ta liền còn có cơ hội thu phục đất đai bị mất. Hoàng đế ngồi ở chỗ đó, đối nhị bá tước nói với tứ bá tước đạo. Nói xong liền nhìn xem hai người bọn họ, mà nhị bá tước cùng tứ bá tước nghe được, cũng ngồi ở chỗ đó nghĩ tới. Có thể thực hiện. Có thể thực hiện. Hai người bọn họ cơ hồ là trăm miệng một lời nói. Thật có thể thực hiện. Các ngươi không trách chấm từ bỏ liệt tổ liệt tông đánh xuống thổ địa. Hoàng đế nghe được. Có chút cao hứng nhìn xem hai người bọn họ. Hiện tại là không có cách nào, chúng ta bây giờ đầu tiên phải bảo đảm hoàng gia chúng ta có thể tiếp tục tại cách này trên vùng đất này lạ mặt tồn, hiện tại Hồ Hảo thế lớn. Mà lại bệ hạ cũng không nhất định phải đợi đến con cháu của chúng ta hậu đại đi giải quyết, có lẽ chúng ta thế hệ này là có thể giải quyết, hiện tại chúng ta vấn đề lớn nhất không phải là không có binh. Mà là không có tướng quân, A có sẽ chỉ huy tướng quân, cho nên chỉ muốn tướng quân của chúng ta thành thục, tăng thêm dân chúng của chúng ta hay là nhận nhưng hoàng gia chúng ta, đến lúc đó, ai có thể đánh thắng được ai, thật đúng là không nhất định. Huống hồ, hoàng gia chúng ta, dù sao cũng là đế quốc này chính thống, Hồ Hảo hắn, là một cái tạo phản người, ta nghĩ, dân chúng khẳng định sẽ ủng hộ chúng ta. Tứ bá tước mở miệng nói ra. Không sai, hiện tại chúng ta cần thời gian, cần bồi dưỡng tướng quân thời gian, còn có bệ hạ, ta cũng muốn rất nhiều, hiện tại tướng quân của chúng ta không biết đánh trận chiến, đó là bởi vì thế gia cầm giữ lượng lớn vị trí trọng yếu. Nếu như những vị trí này chậm rãi bị tướng quân biết đánh trận ăn mòn, bệ hạ ngươi suy nghĩ một chút, đến lúc đó, thế gia vấn đề cũng giải quyết. Mà Hồ Hảo bên kia thật đúng là không nhất định, đến lúc đó bệ hạ ngươi liền chậm rãi bắt đầu dùng một chút tướng quân bình dân, mấy lượng đủ nhiều, bọn hắn biết đánh trận, như vậy, hoàng gia chúng ta liền sẽ không bị thế gia cho hạn chế. Nhị hoàng tử cũng mở miệng nói ra. Nhị ca nói rất đúng, chúng ta cần phải từ từ rửa đi nhóm này con em thế gia, thực ra nhóm này con em thế gia. Là không biết đánh trận chiến bởi vì bọn hắn không dám lên tiền tuyến cùng quân địch liều mạng, chúng ta nhất định phải thay đổi dám liều tướng quân lên. Tứ bá tước cũng mở miệng nói ra. Tốt, các ngươi nói rất đúng, nếu như thao tác tốt, có lẽ chúng ta thế hệ này là có thể giải quyết. Hoàng đế nghe được, cao hứng phi thường nói. Như vậy làm sao thuyết phục Hồ Hảo, vậy thì là một đại vấn đề, Hồ Hảo có thể đáp ứng hay không đâu. Còn có, chúng ta có đồ vật gì đáng giá Hồ Hảo cùng chúng ta thỏa hiệp? Tứ bá tước mở miệng hỏi. Ha ha, thổ địa, chính thống tư cách, chúng ta thừa nhận hắn khống chế những khu vực kia là của hắn, những này còn chưa đủ à? Hoàng đế nghe được, cười nhìn xem hai người bọn họ nói. Không sai, Hồ Hảo không dám phản, nhưng là chỉ cần chúng ta cùng hắn sớm vẽ xong biên giới, Hồ Hảo là có thể xưng đế, ta nghĩ... Hồ Hảo hắn không có khả năng không động tâm. Tứ bá tước nghe được, vỗ đùi kích động nói. Đúng, chấm liền dùng cái này đổi hắn không muốn đối phó chúng ta, đồng thời để hắn đi đối phó phía đông cùng phía tây bắc liên quân, như thế hoàng gia chúng ta liền có cơ hội. Hoàng đế mở miệng nói ra. Ừ, chúng ta chỉ muốn đối phó liên quân là được rồi, thậm chí nói, chúng ta còn có thể yêu cầu Hồ Hảo cho chúng ta bồi dưỡng một bộ phận sĩ quan, chúng ta tuyển chọn một bộ phận bình dân sĩ quan đến Hồ Hảo bên kia đi tiếp thu bồi dưỡng, chờ bọn hắn trở về, chúng ta đối diện với liên quân, cũng không biết như vậy không chịu nổi. Nhị bá tước mở miệng nói ra, có đạo lý. Dùng điều kiện này để hắn cho chúng ta bồi dưỡng một bộ phận sĩ quan, ta muốn Hồ Hảo là sẽ đáp ứng. Hoàng đế nghe được, khẽ gật đầu nói. Có thể bệ hạ, nếu quả như thật có thể thành công, ta nghĩ hoàng gia chúng ta hay là có rất lớn hy vọng. Tứ bá tước khẽ gật đầu nói. Ừ, vậy ta liền bàn giao Liễu Ngọc Tử đi làm như thế, đến nỗi Giang Khải nếu như có thể đi theo chúng ta kia là tốt nhất, nếu như không đi theo chúng ta cũng mạnh cầu không được, dù sao hắn cùng Hồ Hảo quan hệ càng tốt hơn. Hoàng đế ngồi ở chỗ đó nói. Giang Khải người này còn có thể tranh thủ trong mắt của ta, Giang Khải khẳng định sẽ ném dựa vào chúng ta, dù sao lúc trước hắn thế nhưng là Hồ Hảo trưởng quan, hiện tại muốn hắn khuất tại Hồ Hảo phía dưới. Ta đoán chừng rất khó, hắn không giống La Tín bọn họ, La Tín bọn họ không quân đã không có bộ đội gì, mà Giang Khải thế nhưng là có bộ đội, tăng thêm đi theo Hồ Hảo cũng sẽ lưng một cái bêu danh, mấu chốt nhất là... Ta đoán chừng dù là có một ngày hắn đi theo chúng ta thất bại, Hồ Hảo cũng sẽ không dễ dàng giết hắn, bao nhiêu sẽ giữ lại hắn một cái mạng, cho nên Giang Khải nhất định phải tranh thủ. Tứ bá tước mở miệng nói ra. Ừ, lão tứ nói có đạo lý, Giang Khải là có hết sức đi tranh thủ mới được. Hoàng đế nghe được, khẽ gật đầu. Huyên để bọn họ ba cái tiếp tục hàn huyên một hồi. Hoàng đế liền bắt đầu triệu tập Liễu Ngọc Tử, bàn giao một ít chuyện về sau, liền để Liễu Ngọc Tử tiến về Giang Khải cùng Hồ Hảo bên kia, hy vọng có thể thuyết phục Giang Khải cùng Hồ Hảo, chỉ cần nói phục hai người bọn họ, như vậy hoàng gia vẫn có chút hy vọng. Mà tại Lạp Đặc thì Hồ Hảo, hiện tại hay là một lòng đặt ở bồi dưỡng sĩ quan cùng quản lý dân sinh sự tình lên, những chuyện này Trương Đức Bưu chính là ngẫu nhiên có thể giúp một tay. Mấy ngày về sau, Hồ Hảo đang xem huấn luyện đặc chủng đoàn trực tiếp, Mạc Khâm cùng Mã Hùng Kình cầm một phong điện báo đến bên cạnh Hồ Hảo. Hảo ca tình báo mới nhất, Liễu Ngọc Tử tiến về Giang Khải bên kia, nghe nói còn phải đến chúng ta bên này, cái này là người của chúng ta lấy được tình báo mới nhất. Mạc Khâm cầm điện báo đưa cho Hồ Hảo. Liễu Ngọc Tử. Hồ Hảo nghe được, có chút không hiểu, hắn còn không biết Liễu Ngọc Tử rốt cuộc là ai. Liễu Ngọc Tử là mưu thần quan trọng bên người hoàng đế, là thái hậu tìm cho hoàng đế, đúng là có mấy phần năng lực, rất được hoàng đế tín nhiệm, cho nên lần này hoàng đế phái hắn tới du thuyết Giang Khải cùng đại tướng quân ngươi. Mã Hùng Kình đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hảo. A, mưu thần. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu, triển khai điện báo nhìn lại, xem hết về sau, cười khổ lắc đầu, điện báo bên trong nói. Giang Khải phi thường có khả năng sẽ cùng hoàng đế đạt thành hiệp nghị, hiệu trung hoàng đế. Đại tướng quân chuyện này không thể coi nhẹ, Giang Khải là phi thường có thể trở thành hoàng gia người bên kia. Mã Hùng Kình nhìn xem Hồ Hảo nhắc nhở nói. Ta đã sớm biết, Liễu Ngọc Tử đi qua, mà Giang Khải thế mà ngay cả một điện thoại đều không có đánh tới, còn không rõ hiển sao. Đều không cần cái này phong điện báo. Số phận đã định, cái này chúng ta nhưng ngăn không được. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười nói. Hảo ca, cái này Giang tư lệnh cũng quá không có suy nghĩ à. Mạc Khâm đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hảo. Cái gì đủ ý tứ không có suy nghĩ, hắn cũng không phải vẹn vẹn đại biểu chính hắn tựa như ta. Ta có thể vẹn vẹn đại biểu chính ta sao? Ý nghĩ của các ngươi, ta cũng là muốn cân nhắc. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Thế nhưng là trước kia tình báo của chúng ta, Giang tư lệnh bên kia không thiếu tướng quân đoàn đều là hy vọng có thể cùng với chúng ta. Bao quát Lữ tướng quân, lần trước hắn đến đều là hy vọng ngươi có thể trợ giúp bọn hắn chèn ép tứ bá tước, làm sao đảo mắt liền quên rồi. Mạc Khâm tiếp tục nói. Lợi ích mà thôi. Hồ Hảo mở miệng nói ra, sau đó lấy ra thuốc đi ra, điểm cho hai người bọn hắn cái, mình đốt một điếu. Giang Khải bên kia tiếp tục ship vào người của chúng ta, hiện tại không cần hành động, chỉ cần Giang Khải không đối với chúng ta bên này hình thành tiến công, cũng không cần động những tin tình báo kia nhân viên, để bọn hắn tại bộ đội Giang Khải phát triển. Mặt khác, Mạc Khâm, từ nhóm này sĩ quan bên trong chọn lựa một bộ phận thích hợp làm nhân viên tình báo sĩ quan đi ra, đưa đến hoàng đế bên kia đi, để bọn hắn từ tầng dưới chót bắt đầu bò dậy. Hồ Hảo nói với Mạc Khâm. A là, bất quá, chúng ta bên này sĩ quan cũng không đủ a. Mạc Khâm nghe được, gật đầu nói. Không đủ chúng ta có thể bồi dưỡng, mà tại hoàng đế bên kia, Hắn nhưng là không có tốt như vậy sĩ quan. Hồ Hảo nở nụ cười, nói với Mặc Khâm. Biện pháp này tốt, hoàng đế khẳng định sẽ coi trọng những người biết đánh trận. Mã Hùng Kình mở miệng nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 527. 527. Giang Khải quyết đoán. Hồ Hảo muốn Mặc Khâm an bài sĩ quan đến hoàng đế bên kia bộ đội đi, Mã Hùng Kình nghe được, phi thường đồng ý. Những quân quan này một khi gia nhập vào hoàng đế bộ đội, không nên tùy tiện để bọn hắn cung cấp tình báo, để bọn hắn trước ở trong bộ đội hỗn, lẫn vào vị trí càng cao càng tốt, bất quá, chờ nhóm này sĩ quan bồi dưỡng xong rồi nói sau, bồi dưỡng xong, lại đưa ra ngoài, ta đoán chừng còn có biến số. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nói với Mặc Khâm. Còn có biến số gì à? Mặc Khâm nghe được, không hiểu mà hỏi. Đến lúc đó các ngươi liền biết, các ngươi đi làm việc trước đi, ta muốn nhìn chằm chằm huấn luyện. Hồ Hảo đối hai người bọn họ nói, hai người bọn họ lập tức đi ngay. Mà Hồ Hảo thì là tiếp tục xem huấn luyện đặc chủng đoàn. Lần này huấn luyện đặc chủng đoàn binh sĩ đều là trước kia nhóm đầu tiên binh sĩ. Mà lại nhóm đầu tiên binh sĩ hiện tại cũng muốn huấn luyện, Hồ Hảo muốn nhìn bọn hắn chằm chằm huấn luyện phương thức đúng hay không. Lúc này ở Giang Khải bên kia, Giang Khải vừa rồi đưa tiến Liễu Ngọc Tử. Liễu Ngọc Tử đã tới bên này 3 lần thương lượng với Giang Khải lấy hiệu trung hoàng đế sự tình. Lần này Giang Khải rốt cuộc nhả ra đáp ứng nghe theo mệnh lệnh của bệ hạ, đồng thời nguyện ý cung cấp vũ khí đạn dược đi ra cho bộ đội. Mà Liễu Ngọc Tử thì là kế hoạch ngày mai ban ngày ngồi xe tiến về Hồ Hảo bên này, nói là buổi tối hôm nay, hắn muốn bái phỏng một chút lão bằng hữu. Giang Khải nghe được, chỉ có thể khiến người ta tiếp tục chiêu đãi hắn. Tư lệnh, ngươi làm như vậy, Hồ Hảo bên kia biết, chỉ sợ là không biết cao hứng. Tôn Cần Học đứng ở bên cạnh Giang Khải, nói với Giang Khải. Ta biết. Giang Khải chắp tay sau lưng thở dài một tiếng, sau đó đi về, Tôn Cần Học đuổi theo. Đến Giang Khải văn phòng về sau, Tôn Cần Học để những tham mưu khác ra ngoài, đồng thời đóng cửa lại. Giang Khải ngồi ở chỗ đó đốt một điếu thuốc, mà Tôn Cần Học cũng đốt một điếu. Hai người cách bàn làm việc ngồi đối diện nhau. Nếu như chúng ta hiểu Trung Hoàng đế, như vậy Lữ gia, Lý gia có thể sẽ có phê bình kín đáo. Tôn Cần Học mở miệng nói. Giang Khải nghe được, từ trong ngăn kéo xuất ra một phần văn kiện, bỏ vào Tôn Cần Học trước mặt. Tôn Cần Học không hiểu, cầm văn kiện liền nhìn lại, xem xét, là Liễu Ngọc Tử trước đó bái phỏng Lữ gia cùng Lý gia tình báo, mà lại Lữ gia đã minh xác biểu thị, hiểu Trung bệ hạ, mà Lý gia còn đang do dự ở trong. Cách này, Lữ gia, Lữ Lễ Khiêm thế mà đáp ứng. Tôn Cần Học thấy được, giật mình nhìn xem Giang Khải. Vì cái gì không đáp ứng, đi theo Hồ Hảo, chúng ta những gia tộc tử đệ kia, cũng sẽ không bị trọng dụng. Mặc dù bây giờ La Tín cùng Lương Khoan tại bộ đội Hồ Hảo bên trong, nhưng là hai nhà bọn họ tử đệ đại bộ phận đều là sĩ quan cơ sở, dù là trước đó là trung tướng. Bây giờ tại Hồ Hảo bên kia, cũng chỉ là một trung tá thượng tá, cao nhất cũng chỉ là chuẩn tướng, mà Mã gia hiện tại cao nhất chính là Mã Hùng Vĩ, chuẩn tướng, mà Mã Hùng Kình cũng chính là một cái thượng tá mà thôi, Lữ gia không có thể sẽ không cân nhắc. Giang Khải hút thuốc mở miệng nói ra. Thế nhưng là không có Hồ Hảo cùng bộ đội của hắn, chúng ta còn thế nào chống lại liên quân? Bề hạ bộ đội hiện tại cũng tại chỉnh lý bên trong, liên quân hiện tại mặc dù không có chủ công chúng ta bên này, nhưng là đông bắc bên kia, thế nhưng là còn tại tác chiến, bộ đội của chúng ta bị đánh liên tục bại lui. Đế quốc dựa vào bệ hạ, có thể đánh thắng sao? Tôn Cần Học ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Giang Khải hỏi. Ta cũng biết rất khó, nhưng là chúng ta bây giờ bên này có không ít thế gia. Tăng thêm chúng ta hai nhà, ngươi liền thật cam tâm tình nguyện để mình con em của gia tộc, từ phía dưới sĩ quan cơ sở làm lên, ngươi thật nguyện ý, đem bộ đội của chúng ta tất cả đều giao cho Hồ Hảo. Mà lại Liễu Ngọc Tử lần này đi Hồ Hảo bên kia, cũng là vì thuyết phục Hồ Hảo, nếu như Hồ Hảo hiểu trung bệ hạ, như vậy, chúng ta làm sao bây giờ? Giang Khải hỏi ngược lại Tôn Cần Học. Ai, Hồ Hảo là không thể nào hiểu trung bệ hạ, đương nhiên, ta cũng không hy vọng nhà ta tử đệ đến Hồ Hảo bên kia, chẳng là cái thá gì, như thế cũng không giống lời nói. Hồ Hảo cũng thế, tốt xấu chúng ta thế ra là đế quốc trụ cột vững vàng, vì cái gì tại Hồ Hảo bên kia liền không đáng một đồng đâu. Tôn Cần Học thở dài nói. Giang Khải nghe được, không nói gì, mà là tiếp tục hút thuốc. Tư lệnh, nếu như, ta nói nếu như bệ hạ muốn chúng ta công kích Hồ Hảo, ngươi thật không đánh. Mặc dù ngươi nói với Liễu Ngọc Tử, chỉ cần không phải công kích Hồ Hảo, mệnh lệnh của bệ hạ, ngươi nhất định sẽ nghe, nhưng là thật đến ngày đó, ngươi thật không nghe. Tôn Cần Học mở miệng hỏi. Nhìn tình huống a, nếu như Hồ Hảo thế lớn, biết rõ không thể làm mà vì đó, đây không phải là muốn chết sao? Nếu như Hồ Hảo thực lực yếu, chúng ta đánh hắn, đến lúc đó ta cũng có thể giúp đỡ một chút Hồ Hảo tối thiểu nhất, hắn hay là có cơ hội trốn. Đương nhiên, cái này cũng chỉ là ta mong muốn đơn phương ý nghĩ. Muốn đánh thắng Hồ Hảo, rất khó. Giang Khải ngồi ở chỗ đó đối Tôn Cần Học giải thích nói. Tôn Cần Học nghe được, khẽ gật đầu. Hồ Hảo, ai, ta đối với hắn rất mâu thuẫn. Ta phi thường thưởng thức năng lực chỉ huy của hắn, nhưng là đối với hắn không đem thế ra nhìn ở trong mắt, ta vẫn có chút bất mãn. Nếu như Hồ Hảo coi trọng chúng ta thế ra, vậy ta khẳng định cùng Hồ Hảo hắn làm. Thế nhưng là ngươi xem một chút, hiện tại chính thức con em thế gia cầm quyền bộ đội, chính là bộ đội Lý Kình Tùng, mà lại chính là một cái Lý Kình Tùng. Lý Thiên Nguyên bây giờ còn đang do dự, đoán chừng là đang suy nghĩ thái độ của Lý Kình Tùng. Nếu như Lý Kình Tùng nói đồng ý hiệu trung hoàng đế, Lý Thiên Nguyên khẳng định sẽ đồng ý. Nếu không, Lý Thiên Nguyên chỉ nghe mệnh lệnh của chúng ta, nhưng là không biết tỏ thái độ mình có thể hay không hiểu trung hoàng đế. Dù sao, con trai của Lý Thiên Nguyên Lý Kình Tùng tại Hồ Hảo bên kia. Giang Khải nói với Tôn Cần Học. Kia Lý Kình Tùng có thể hay không mang theo bộ đội đến chúng ta bên này? Nếu như có thể đến, vậy cũng tốt, bộ đội Lý Kình Tùng tại Hồ Hảo bên kia, thế nhưng là bộ đội chủ lực. Tôn Cần Học mở miệng nói ra. Có thể sao? Không có Hồ Hảo cùng mệnh lệnh của Trương Đức Bưu, ai có thể điều động bộ đội Hồ Hảo? Lý Kình Tùng tối đa có thể mang đi một bộ phận dòng chính bộ đội, mà lại dòng chính bộ đội có bao nhiêu còn không biết đâu. Đối với Hồ Hảo để nhóm chiến sĩ kia hiểu chung bản sự, ta cũng là phục, vì cái gì những binh lính kia chính là đối Hồ Hảo như thế trung thành đâu. Giang Khải nhìn Tôn Cần Học một chút, sau đó nói với hắn. Nói như vậy, Lý Kình Tùng không có khả năng đến chúng ta bên này, tương phản, Lý Thiên Nguyên còn có thể đi Hồ Hảo bên kia. Tôn Cần Học tiếp tục hỏi. Lý Thiên Nguyên sẽ không đi, hắn đi làm nha, dù sao Lý Kình Tùng ở bên kia, hai bên ai thắng, bọn hắn Lý gia cũng sẽ không lỗ. Giang Khải mở miệng nói ra. Tôn Cần Học nghe được, khẽ gật đầu. Mà lúc này tại Lý gia bên kia, Lý Thiên Nguyên ngồi ở trong phòng làm việc mặt suy tính thật lâu. Trước mặt hắn đứng đấy là Lý Kình Tùng đệ đệ Lý Kình Liễu, Lý Kình Hạc, Lý Kình Dương hòa Lý Kình Thanh. Bốn người đều là quân hàm thiếu tướng, thì là quân đoàn 27 phía dưới bốn cái sư đoàn sư trưởng. Cha, Liễu Ngọc Tử hùng hổ dọa người, mà lại Giang Khải tư lệnh cũng đáp ứng Liễu Ngọc Tử, hiệu trung bệ hạ, ngươi còn do dự cái gì à? Lý Kình Thanh đứng ở nơi đó, nhìn xem Lý Thiên Nguyên hỏi, hắn là nơi này trẻ tuổi nhất tướng quân, mà lại thì là Lý Kình Tùng thân đệ đệ. Ngươi biết cái gì? Lý Thiên Nguyên chừng Lý Kình Thanh một chút, không vui quát lớn. Ta không hiểu. Đại ca bên kia cái gì đều không trông cậy nổi, hắn hiện tại quân đoàn trưởng, ta nói ta đi cái kia bên cạnh làm sư trưởng đi, đại ca đều tự tuyệt. Chỗ của hắn sẽ cân nhắc Lý gia chúng ta. Hắn hiện tại liền cân nhắc chính hắn, sợ đắc tội Hồ Hảo. Hồ Hảo tính là cái gì chứ a? Năm đó chẳng qua là nhà chúng ta bộ đội một cách binh mà thôi, hiện tại hắn ngược lại tốt, leo đi lên. Không coi ai ra gì, đại ca ta còn sợ hắn, trò cười. Lý Kình Thanh đứng ở nơi đó, khinh thường nói. ngươi câm miệng cho ta, như vậy, ngươi nếu là dám đi ra bên ngoài nói, lão tử đem chân của ngươi cắt đứt. Lý Thiên Nguyên nghe được, mãnh đứng lên, căm tức nhìn Lý Kình Thanh cắn răng nói. Tiểu Thanh, nói chuyện chú ý một chút, Hồ Hạo là có thật người có bản lĩnh, đại ca đối Hồ Hạo là phi thường thực lòng tin phục, mà lại ta cũng may mắn bái kiến Hồ Hạo mấy lần, đúng là một cái phi thường có thể đánh trận người, như vậy, ngươi nếu là đi ra bên ngoài nói, bị Hồ Hạo người bên kia biết, đến lúc đó đại ca liền phiền toái. Lý Kình Liễu đứng ở nơi đó, cũng đối với Lý Kình Thanh khuyên nói, hừ. Lý Kình Thanh nghe được, quay đầu nhìn xem một bên không muốn nói chuyện. Bắt ta điện thoại vệ tinh đến, ta muốn cùng Tùng Nhi gọi điện thoại. Lý Thiên Nguyên ngồi xuống nói. Không thể đánh. Một khi chúng ta đánh, Hồ Hạo bộ chỉ huy khẳng định là biết đến, thực sự không được. Chúng ta phái một người đi qua thấy đại ca, như thế càng thêm an toàn. Lý Kình Liễu nghe tới, nhìn xem Lý Thiên Nguyên nói. Ngươi cho rằng Hồ Hạo cái gì cũng không biết. Liền xem như Hồ Hạo cái gì cũng không biết, chúng ta bây giờ gọi điện thoại tới cho Tùng Nhi cũng là vì cho Hồ Hạo bán cái tốt. Đương nhiên Tùng Nhi bên kia khả năng liền sẽ có phiền phức. Một khi Tùng Nhi nói muốn chúng ta hiểu Trung Hoàng đế kia, Tùng Nhi liền thật phiền toái. Lý Thiên Nguyên ngồi ở chỗ đó cũng có chút do dự. Đối với Lý Kình Tùng, Lý Thiên Nguyên trong lòng là vì đứa con trai này tự hào, hiện tại Lý Kình Tùng thì là trung tướng, khống chế bộ đội là 200.000, vượt xa hắn cái này bộ đội của quân đoàn 27, mà lại chỉ huy đánh trận cũng vẫn được, có không ít chiến công mang theo. Cho nên, Liễu Ngọc Tử tìm đến hắn thời điểm, hắn là rất do dự, hắn không muốn ảnh hưởng đến Lý Kình Tùng tiền đồ. Nhưng là hiện tại con em của gia tộc nhiều như vậy, nếu như chỉ cân nhắc Lý Kình Tùng một người tiền đồ, như vậy tử đệ của hắn khẳng định là có ý kiến, mấu chốt là Hồ Hạo bên kia, không chào đón con em thế gia, cái này để Lý Thiên Nguyên rất buồn sầu. Đại bá, hay là thận trọng chút? Nếu không, ta tự mình đi một chuyến. Lý Kình Liễu đứng ở nơi đó, nhìn xem Lý Thiên Nguyên hỏi. Ngươi đi một chuyến từ chúng ta bên này đến Tùng Nhi bên kia cách xa nhau 2.000 đến cái cây số, chính là lái xe, một đường thông suốt, cũng muốn 2 ngày thời gian. Lại nói, hiện tại Hồ Hạo tại ở gần chúng ta bên này thiết trí rất nhiều trạm kiểm tra, ngươi cho rằng ngươi có thể hỗn đi qua, ai, ta đoán chừng Hồ Hạo là biết một chút, bằng không gần nhất Hồ Hạo tại cái kia bên cạnh thiết trí nhiều như vậy trạm kiểm tra, là vì đề phòng ai đây? Lý Thiên Nguyên mở miệng nói ra. Liễu Ngọc Tử mới đến mấy ngày mà trạm kiểm tra đã sớm lại tăng thêm, ta đoán chừng hay là Hồ Hạo đối tư lệnh chúng ta có đề phòng. Lý Kình Liễu đứng ở nơi đó nói với Lý Thiên Nguyên. Ừ, cũng có khả năng. Lý Thiên Nguyên khẽ gật đầu. Dục huyết binh hồn, tác giả Sửu Ngưu, thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 528. 528. Lý gia cân nhắc. Lý Thiên Nguyên ngồi ở chỗ đó, nghe Lý Kình Liễu nói là trạm kiểm tra đã sớm đang gia tăng, đoán chừng Hồ Hạo là một mực tại đề phòng Giang Khải. Ừ, tựa như là, nói như vậy, tư lệnh lựa chọn cũng tại Hồ Hạo trong dữ liệu. Lý Thiên Nguyên ngồi ở chỗ đó, suy nghĩ một chút, nhìn trước mắt mấy người hỏi. Rất có thể đại ca, ta cảm giác, Hồ Hạo cùng tư lệnh ở giữa, có thể là thật sự có vết sách, mặc dù làm sao sinh ra chúng ta không biết, nhưng là khẳng định là xuất hiện hiềm khích. Tham mưu trưởng Lý Đạo Văn nhìn xem Lý Thiên Nguyên hỏi. Lý Thiên Nguyên nghe được, ngồi ở chỗ đó nghĩ tới. Hiện tại đại ca bên kia đoán chừng còn không biết, nếu như biết, ta nhớ hắn cũng sẽ gọi điện thoại cho chúng ta, hiện tại chúng ta đi liên hệ đại ca, có thể sẽ để Hồ Hạo đối đại ca sinh ra hiểu lầm. Đề nghị của ta là không muốn liên lạc với đại ca, chính là yên lặng theo dõi kỳ biến, dù sao chúng ta chính là một cái quân đoàn, tư lệnh nói làm sao bây giờ, chúng ta liền làm sao bây giờ, chúng ta không biểu lộ thái độ, không phải cũng rất tốt sao? Lý Kình Liễu nhìn xem Lý Thiên Nguyên nói. Nói thì nói như thế, thế nhưng là chúng ta biết Hồ Hạo là nghĩ như thế nào sao? Không biểu lộ thái độ càng thêm phiền phức, nói rõ chúng ta không có đứng đội, chẳng khác gì là hai bên cạnh đều đắc tội. Đại ca ngươi tại Hồ Hảo bên kia không dễ chịu, chúng ta tại Giang Khải bên này cũng không dễ chịu. Cho nên, hay là cần muốn lựa chọn, chỉ bất quá cái lựa chọn này cần chúng ta giữ bí mật mới được. Huynh đệ các ngươi mấy cái thì là ở trong bộ đội làm tướng quân người, các ngươi nói một chút, chúng ta với ai tốt mới? Lý Thiên Nguyên phi thường rõ ràng, nếu như không tuyển chọn, đến lúc đó hai bên đều không lấy lòng. Ta cho rằng chọn Hồ Hạo. Tối thiểu nhất, chúng ta muốn cùng Hồ Hạo nhất trí, cho dù là Hồ Hạo hiểu trung bệ hạ, Hồ Hạo thì là đại tướng quân, chúng ta leo lên đại tướng quân, đại ca còn tại Hồ Hạo dưới trướng, chúng ta có thể sẽ không thu hoạch được rất lớn lợi ích, nhưng là đại ca đâu, đại ca sẽ có hay không có khả năng tiến thêm một bước. Lý Kình Dương đứng ở nơi đó nói, cùng cái gì Hồ Hạo sẽ mắt nhìn thẳng chúng ta. Hiện tại con em thế gia đều truyền khắp, Hồ Hạo căn bản liền không yêu thích chúng ta những thế gia tử đệ này, chúng ta dùng mặt nóng đi thiếp mông lạnh hay sao? Lại nói, Hồ Hạo chính là một sĩ binh đi ra, hiện tại bò tới cao như vậy vị trí, hắn sẽ nhìn chúng chúng ta. Ta không biết các ngươi là nghĩ như thế nào. Dù sao con em thế gia đều biết, đi theo Hồ Hạo, một chút tiền đồ đều không có. Lý Kình Thanh phi thường bất mãn nói. Vậy đại ca cũng trên tay Hồ Hạo đảm nhiệm trung tướng quân đoàn trưởng, thủ hạ bộ đội 200 ngàn, nói thế nào? Lý Kình Liễu nhìn xem Lý Kình Thanh hỏi. Dù sao muốn cùng các ngươi cùng, ta không cùng Hồ Hạo, cùng Hồ Hạo tất cả mọi người không có chỗ tốt, đi theo hoàng đế tốt bao nhiêu. Hoàng đế mới là chính thống, mà lại đối với chúng ta thế gia không tệ. Trước đó Liễu Ngọc Tử không phải đã nói rồi sao? Về sau bộ đội có mở rộng, cha ngươi cũng có thể là đảm nhiệm một cái thượng tướng tư lệnh, làm gì đi Hồ Hạo bên kia thủ ủy khuất. Lúc đầu sư đoàn 87 là đại ca, kết quả để Hồ Hạo làm sư trưởng tận lực bồi tiếp quân đoàn trưởng tư lệnh. Nếu như đại ca không nhường ra vị trí này, hiện tại tư lệnh chính là đại ca, mà không phải Hồ Hạo hắn. Lý Kình Thanh phi thường bất mãn nói. Ngươi biết cái gì? Đại ca ngươi biết đánh trận. Không có Hồ Hạo, những người như chúng ta đây đã sớm chết. Lý Thiên Nguyên nghe được Lý Kình Thanh nói như vậy, phẫn nộ hướng về phía Lý Kình Thanh mắng lên. Hừ, hiện tại không có Hồ Hạo, chúng ta không phải cũng còn sống, là Hồ Hạo là biết đánh trận, nhưng là chúng ta cũng sẽ... Ai còn so với ai khác kém a? Lý Kình Thanh nghiêng đầu bất mãn nói. Ngươi, liền ngươi dạng này, nếu như không phải sinh ra ở Lý gia, ngươi đại đội trưởng đều không đảm đương nổi, ngươi xem một chút sư đoàn kia của ngươi còn có chút quân kỷ sao? Lúc đánh trận chạy so với ai khác đều nhanh, ngươi vị sư trưởng này còn dẫn đầu chạy, ngươi lấy cái gì cùng Hồ Hạo so? Lý Thiên Nguyên đứng ở nơi đó, chỉ vào Lý Kình Thanh hỏi. Tất cả mọi người như thế, cũng không phải ta một người như thế, cách nào sư trưởng không phải như vậy? Bọn hắn chạy còn nhanh hơn ta, lại nói, ta là sư trưởng, ta cũng không thể xông lên phía trước nhất a. Lý Kình Thanh nghe được, không đỏ mặt chút nào nói, chủ yếu là những thế gia kia tướng quân đều là như thế này. Ngươi câm miệng cho ta. Ta làm sao ra ngươi con trai như vậy? Lý Thiên Nguyên đã tức tay phát run. Dù sao, muốn cùng Hồ Hạo các ngươi cùng, ta không cùng, đi theo Hồ Hạo, mọi người ngay cả canh đều không có hát. Lý Kình Thanh đứng ở nơi đó, tương đương kiên cường nói. Bởi vì đối với Hồ Hạo, bọn hắn những thế gia tử đệ kia đã sớm thảo luận qua, đi qua Hồ Hạo bên kia. Là không có tác dụng gì, Lương gia, La gia, Lý gia tử đệ đều tại Hồ Hạo bên kia, hiện tại rất nhiều người, hoàn toàn không có chức quan, chính là tại trên đường cách hỗn. Có tử đệ không có cách nào, chỉ có thể tòng quân, rất nhiều đều vẫn là binh lính bình thường, muốn thăng lên tương đương khó, hơn nữa còn có khả năng chiến tử xa trường. Vậy ngươi liền lăn còn phản ngươi cho rằng hiện tại hoàng đế đối Hồ Hạo có phần thắng, La gia, Lý gia đều có thể từ bỏ chức vị, nhà chúng ta tính là gì? Ngươi có phải hay không có xuẩn? Lý Thiên Nguyên nhìn xem Lý Kình Thanh mắng lên, hận hắn điểm ấy đều nhìn không rõ. Ta làm sao ngu xuẩn đi theo Hồ Hạo liền thông minh, Hồ Hạo là ai, là phản tặc, tiên đế đều nói, mặc dù đằng sau cho hắn chính danh, nhưng hắn vẫn là có dấu hiệu này bằng không, vì cái gì Hồ Hảo bên kia hiện tại nhiều bộ đội như vậy, hắn một cái tập đoàn quân có thể khống chế nhiều bộ đội như vậy sao? Lý Kình Thanh nhìn xem Lý Thiên Nguyên hỏi. Vậy ngươi mẹ kiếp nó liền sẽ không phản lấy nghĩ một hồi, nếu như Hồ Hảo thắng, nhà chúng ta nên làm cái gì? Ngươi có thể làm gì? Ngươi muốn vào trong lao đi còn là muốn lên sân tập bắn bị làm bia ngắm? Lý Thiên Nguyên đứng ở nơi đó, lớn tiếng mắng lấy, ngay cả mẹ kiếp nó đều mắng ra. Mà Lý Kình Thanh nghe được hắn nói như vậy, sưởng sốt một chút, cái này hắn thật đúng là không có nghĩ qua. Có thể hay không có chút đầu óc, ngươi cho rằng hiện tại còn lúc trước a? Dù sao đều thế ra, mọi người được chăng hay chớ, hiện tại là Hồ Hảo thế lực lớn, hoàng đế đều phải nịnh bợ hắn, một khi Hồ Hảo. Lý Thiên Nguyên nói đến chỗ này, nhìn một chút chung quanh, sau đó nhẹ giọng nói. Một khi Hồ Hảo lấy được thiên hạ này, những này cùng Hồ Hảo đối nghịch thế ra, ngươi nói có thể sống sót mấy cái. Mã Chấn Linh đều đi Hồ Hảo bên kia, ngươi còn có thể so Mã Chấn Linh càng thông minh phải không? La Tín đều đi đầu quân Hồ Hảo, Lý gia chúng ta tính là gì? Lý Kình Thanh nghe được, đứng ở nơi đó, nhất thời đại não đều đã hồ đồ rồi, hắn không biết nên làm sao tới nói cái chuyện này, trước đó vấn đề như vậy, hắn là không có nghĩ qua, dù sao con em thế gia đối Hồ Hảo, là hoàn toàn không có hảo cảm. Đại ca ngươi tại Hồ Hảo bên kia, đó là chúng ta Lý gia kỳ ngộ. Nhưng là, một khi chúng ta bên này cho đại ca ngươi làm loạn thêm, ngươi nói, đến lúc đó đại ca ngươi làm sao bây giờ? Lúc đầu Hảo Hảo tổng thể, liền bị chúng ta làm hỏng, hiểu không? Lý Thiên Nguyên hạ giọng đối Lý Kình Thanh quát lớn lấy. Cầm điện thoại vệ tinh đến, ta muốn cho đại ca các ngươi gọi điện thoại, đây là nhất định phải đánh, không thể chờ. Lý Thiên Nguyên nhìn Lý Kình Thanh một chút. Mở miệng nói ra, mới vừa cùng Lý Kình Thanh tranh chấp thời điểm, để đầu óc hắn càng rõ ràng hơn, hiện tại nhất định phải chọn tốt đội, nếu không, đến lúc đó Lý gia liền phiền toái. Thúc! Lý Kình Liễu từ bên ngoài lấy đi vào điện thoại vệ tinh, đưa cho Lý Thiên Nguyên. Lý Thiên Nguyên lập tức liền bấm điện thoại của Lý Kình Tùng, điện thoại là Lý Kình Tùng tham mưu tiếp. Nghe nói là Lý Thiên Nguyên tham mưu lập tức liền cầm điện thoại đưa cho đang nhìn giáo đạo sư sĩ quan Thôi Diễn video, cùng hắn cùng một chỗ nhìn, còn có toàn bộ bộ đội phần lớn đoàn trưởng tiểu đoàn trưởng hiện tại bộ đội huấn luyện, chủ yếu là đại đội trưởng tại Bắc. Mà từng cách bộ đội đoàn trưởng tiểu đoàn trưởng hiện tại cũng muốn học tập, dù sao giáo đạo sư chính là 12.000 người biên chế, ở bên trong thời gian huấn luyện dài. Cho nên không có khả năng mỗi cái đoàn trưởng tiểu đoàn trưởng đều đi qua. Lý Kình Tùng nghe được là cha mình gọi điện thoại cho mình, lập tức cầm điện thoại đi tới một cái nhỏ phòng họp ở trong. Cha thế nào? Có chuyện gì sao? Lý Kình Tùng ngồi xuống về sau cho mình đốt một điếu thuốc, mở miệng hỏi. Lúc này Lý Kình Tùng cho người cảm giác vô cùng già dặn, mà lại trên người những cái kia thịt mỡ trên cơ bản chuyển hóa làm cơ bắp. Mặt đều phi thường hắc. Ngươi bề bộn nhiều việc a? Lý Thiên Nguyên mở miệng hỏi. Bận bịu, mỗi ngày bận bịu chân đều không chạm đất. Lý Kình Tùng mở miệng nói ra, mà Lý Thiên Nguyên bên kia cũng mở ra miễn đề, để Lý Kình Liễu bọn hắn cũng có thể nghe được Lý Kình Tùng nói lời tỉnh, đến lúc đó mình đi cho bọn hắn giải thích. Tùng Nhi a, ngươi tại bộ đội muốn chú ý thân thể của mình a, không thể luôn mệt mỏi như vậy. Lý Thiên Nguyên mở miệng nói ra. Ta biết, ngươi yên tâm đi, hiện tại bộ đội đang huấn luyện, sĩ quan cũng đang huấn luyện, tất cả mọi người là phồng lên một hơi, ta quân đoàn có thể nói là tập đoàn quân một quân đoàn một, ta cũng không thể bị bọn hắn cho đè lại, bằng không, ta cũng không có cách nào cho phía dưới các huynh để bàn giao. Bất quá, ngươi yên tâm, thời gian nghỉ ngơi vẫn phải có. Lý Kình Tùng cầm tay mò lấy trán của mình nói. Hắn quân đoàn là quân đoàn một châm, thì là tập đoàn quân một danh hào phía trước nhất quân đoàn. A Tùng Nhi a, đã như thế cha liền trực tiếp nói chuyện chính, ngươi biết Liễu Ngọc Tử đến Giang Khải Tư lệnh tới bên này sao? Lý Thiên Nguyên mở miệng hỏi. Liễu Ngọc Tử là ai a? Lý Kình Tùng nghe được, có chút mơ hồ không biết người này rốt cuộc là ai. là mưu thần trọng yêu bên cạnh bệ hạ tới thuyết phục Giang Khải. Đoán chừng qua mấy ngày sẽ đi đại tướng quân bên kia. Lý Thiên Nguyên mở miệng nói ra. Đi mẹ kiếp nó đi, còn tới chúng ta bên này, ngươi để hoàng đế đi thử một chút, chúng ta xử lý bọn hắn, mẹ nó. Lý Kình Tùng nghe được trực tiếp mắng lên. Cái gì? Lúc này, Lý Thiên Nguyên, Lý Đạo Văn còn có Lý Kình Tùng mấy cái kia huynh đệ, nghe được Lý Kình Tùng nói như vậy, đều kinh hãi không được. Thế nào, các ngươi còn không biết phía dưới các chiến sĩ là nghĩ như thế nào, không biết nạn dân là nghĩ như thế nào. Còn đi theo hắn linh gia cùng thế gia đánh trận a, nghĩ hay lắm đâu. Hiện tại chúng ta không có đối bọn hắn khai chiến, đã không tệ, đó là bởi vì liên quân còn chiếm lấy quốc gia chúng ta thổ địa, bằng không, chúng ta sớm đánh bọn hắn. Lý Kình Tùng ngồi ở chỗ đó nói. Cái này Tùng Nhi nhưng không nên nói lung tung à, cái này thế nhưng là ý của đại tướng quân. Lý Thiên Nguyên lập tức nhắc nhở Lý Kình Tùng, không nên nói lung tung, hơn nữa còn hỏi, thế nhưng là ý tứ của Hồ Hảo. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 529. 529. Lý Kình Tùng thay đổi. Lý Thiên Nguyên nghe được Lý Kình Tùng nói như vậy, giật mình không được, hắn không nghĩ tới Lý Kình Tùng nghề này mà nói thế mà cũng dám nói. Cái gì ý của đại tướng quân? Hảo ca nếu là có ý tứ này liền tốt. Hiện tại hảo ca chủ yếu là cân nhắc đến liên quân tại quốc gia chúng ta trong nước không thể trước loạn bằng không, hừ, còn đến phiên linh gia bọn hắn. Đống bao cỏ. Lý Kình Tùng phi thường khinh thường nói. Ta nói Tùng Nhi ai, như vậy, về sau đừng nói nữa, hiện tại Liễu Ngọc Tử đoán chừng hai ngày này liền phải đến các ngươi bên kia đi. Vạn nhất đại tướng quân hiểu trung bệ hạ đâu, đến lúc đó bị người phát hiện, ngươi nhưng liền không có quả ngon để ăn. Lý Thiên Nguyên lo lắng không được. Sợ cái gì, hảo ca không có khả năng đi theo hoàng đế làm các huynh để ý tưởng gì, hảo ca rõ ràng, chúng ta bên này dân chúng là ý tưởng gì, hảo ca cũng vô cùng rõ ràng, hiện tại là không có cách nào thời cơ không thành thục. Đi, các ngươi cũng không cần cho chúng ta lo lắng, đúng kia cái gì, Liễu Ngọc Tử tiến về Giang Khải bên kia. Giang Khải là có ý gì? Không phải là thật hiểu trung hoàng đế. Hắn ánh mắt kém như vậy. Lý Kình Tùng trong điện thoại hỏi. Lý Thiên Nguyên cùng những người khác liếc nhìn nhau đối ở hiện tại Lý Kình Tùng, bọn hắn đều có chút cảm giác không nhận ra được, nếu như không phải thanh âm quen thuộc. Mà lại điện thoại cũng không có vấn đề, bọn hắn đều muốn hoài nghi có phải hay không đánh nhầm. Tùng Nhi, Giang Khải tư lệnh là có ý gì, hiện tại còn không biết, ngươi có đề nghị gì? Lý Thiên Nguyên mở miệng nói ra. Ngươi nói với Giang Khải, hoàng gia, thế gia, nên biến mất. Lý Kình Tùng mở miệng nói ra. Đại ca, ngươi thì là thế gia. Lý Kình Thanh lập tức mở miệng nói. Tiểu đệ. Lý Kình Tùng nghe được thanh âm này, lập tức hỏi. Là ta, đại ca, ngươi vừa rồi nói hoàng gia cùng thế gia nên biến mất, nhưng là ngươi không được quên, ngươi thì là thế gia. Lý Kình Thanh mở miệng nói ra. Ta là cái giám thế gia, lão tử có thể làm quân đoàn trưởng mặc dù là chiếm chút tiện nghi từ nhà chúng ta, nhưng là lão tử thế nhưng là có công lao thực sự, diệt địch không dám bao nhiêu. Hơn 100-200 ngàn vẫn phải có. Ngươi nói một chút, những tướng quân thế gia kia, ngoại trừ Giang Khải, ai có thể cùng ta so, chớ đừng nói chi là cùng hảo ca so, còn thế gia. Tiểu đệ, ngươi nhớ kỹ, dân chúng mới là trời, không có dân chúng ủng hộ, muốn đánh thắng trận chiến tranh này, không có cửa đâu, ta cũng nghe nói, hoàng đế liên hợp tư lệnh chiến khu khác, bao quát những thế gia kia. Có ít lời gì? Có thể đánh thắng sao? Bọn hắn biết dân chúng cần gì sao? Phổ thông tướng lính có nói quyền lời sao? Ai dám đánh? Cha còn có tiểu đệ, ngươi dám mang binh công kích sao? Ngươi dám đích thân tới tiền tuyến đạn pháo ngay tại ngươi xung quanh bảo tạc sao? Các ngươi dám sao? Ta dám, chúng ta tập đoàn quân một sĩ quan cũng dám. Vì cái gì? Bởi vì chúng ta là đang vì mình đánh trận, ta dân chúng đánh trận, chúng ta biết, đánh không thắng tất cả mọi người muốn chết, không có có đường lui. Nhưng là bây giờ thế gia còn đang suy nghĩ gì? Muốn quyền lực, muốn khống chế bộ đội. Mẹ kiếp nó, khống chế bộ đội có ích lợi gì? Có bản lĩnh đánh thắng trận A, có bản lĩnh bảo hộ dân chúng của chúng ta. Ngươi không bảo vệ dân chúng còn có thể chống đỡ ngươi sao? Cha, ta nói cho ngươi A, ngươi cũng không nên đi theo Giang Khải một đường đi đến Hắc, đây là một con đường chết, tử lộ biết sao? Lý Kình Tùng trong điện thoại hô. Thế nhưng là bây giờ chúng ta đi Hồ Hảo bên kia, tử đệ của gia tộc chúng ta nên làm gì? Lý Thiên Nguyên nghe được, đối điện thoại nói. Có bản lĩnh, không sợ chết hợp lý binh, không có bản lãnh trồng trọt, làm ăn đều được, còn muốn lấy một cách làm tướng quân, cả gia tộc người đều lên. Nằm mơ đâu? Lý Kình Tùng mở miệng nói ra. Ca, ngươi là quân đoàn trưởng, hơn nữa còn là Hồ Hảo bên kia quân đoàn trưởng, thế nhưng là chúng ta đây, chúng ta thì là sư trưởng à, dựa vào cái gì chúng ta đến Hồ Hảo bên kia, liền chẳng phải là cái gì rồi. Lý Kình Thanh trong điện thoại hô. Ai tiểu đệ a, tình huống không đồng dạng, thấy rõ hiện thực đi, ta một cái quân đoàn trưởng tính là gì, ngươi biết Hảo ca đệ đệ, thân đệ đệ, biết hắn làm gì sao hiện tại. Dựa theo các ngươi lô giới, hắn ít nhất là một trung tướng. Hảo ca thế nhưng là đại tướng quân, nếu như đệ đệ của hắn hơi có chút bản sự, làm cái thượng tướng đều không khó. Nhưng là hảo ca thân đệ đệ, hiện tại làm một cái trấn nhỏ trưởng trấn, mỗi ngày vội vàng trấn an dân chúng. Ngươi một sư trưởng tính là gì? La Tín trước đó là đại tướng quân, hiện tại đến chúng ta bên này. Là tư lệnh không quân, đó là bởi vì người ta trước đó chỉ huy không quân đánh phi thường tốt, vẫn là câu nói kia có bản lĩnh, không sợ chết tới làm binh, sợ chết, người khác. Lý Kình Tùng trong điện thoại nói, mà bọn hắn nghe được Hồ Hảo đệ đệ đều là một cái trưởng chấn về sau, thì là khá chấn kinh. Đại ca, vậy chúng ta thật đi chỗ trồng trọt. Lý Kình Liễu mở miệng nói ra. Chỗ trồng trọt hay không, ta nói không tính, bộ đội có hệ thống thăng cấp của bộ đội, các ngươi muốn làm binh, muốn làm sĩ quan, làm tướng quân, có thể, chúng ta bên này, chính là dựa vào chiến công nói chuyện, ta chiếm chút lợi lộc, dù sao sư đoàn 87 đã từng là bộ đội của ta. Cho nên, ta ngay từ đầu chính là một cái tham mưu trưởng, sau đó là quân đoàn trưởng, nhưng là ta, xứng đáng cái này vị trí quân đoàn trưởng, đương nhiên. Hiện tại năng lực của ta hay là có hạn, không dám nói gặp chiến tất thắng. Nhưng là, lão tử dám liều mạng, lão tử dám tìm liên quân liều mạng, các huynh đệ cũng sẽ cùng theo ta liều mạng. Nhưng là các ngươi đâu, các huynh đệ sẽ cùng theo các ngươi đi liều mạng sao? Bọn hắn không lo lắng các ngươi bán đứng bọn họ sao? Năm đó thiên dự tỉnh phản đổ bộ chiến, ta làm nhân sinh ở trong sai lầm nhất một cái quyết định từ bỏ bộ đội của mình. Mình rút lui trước, nếu như không phải hảo ca, ta đều đã chết, lúc kia ta liền thề, ta, vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ bộ đội của ta. Nhưng là các ngươi, mỗi lần đánh trận các ngươi rút lui so với ai khác đều nhanh, khả năng hiện tại tốt một chút rồi, nhưng là một khi gặp chân chính áp chiến, các ngươi dám đánh sao? Thông Long thành hội chiến, bộ đội của chúng ta bị bao vây, chúng ta đều có thể diệt sạch liên quân, dựa vào là cái gì, dựa vào là chúng ta dám liều, không sợ chết quyết tâm, các ngươi dám sao? Năm đó thiên dự tỉnh Lãng Thành, chúng ta có bao nhiêu bộ đội? Cuối cùng thế nào tất cả đều rút lui? Đánh trận, không có binh sĩ ủng hộ có thể làm sao? Mà binh sĩ là từ chỗ nào tới, là từ dân chúng ở trong tới. Không có dân chúng ủng hộ, nhưng có thể đánh thắng trận sao? Lý Kình Tùng trong điện thoại có chút kích động nói. Tùng Nhi, ý của ngươi là nói, muốn chúng ta đầu nhập vào Hồ Hảo. Thế nhưng là dù sao chúng ta là bộ đội Giang Khải a. Lý Thiên Nguyên mở miệng nói ra. Ừ, chuyện này, ta còn không thể quyết định, ta cần muốn hỏi một chút Hảo ca, nhưng là có một chút, cha ngươi phải nhớ kỹ, đi theo Hoàng gia. Vô dụng, toàn cả thế gia bộ đội, không có khả năng đánh thắng liên quân, bọn hắn không có cơ sở. Nhất là bị địch nhân chiếm lĩnh qua địa phương, dân chúng đối với hoàng gia, đối thế gia hận các ngươi căn bản là không tưởng tượng nổi. Đến cho các ngươi nên làm cái gì, ta chờ một chút liền hỏi một chút hảo ca. Có kết quả ta sẽ thông báo cho các ngươi, hiện ở ta nơi này bên cạnh bề bộn nhiều việc, phải nắm chặt thời gian huấn luyện bộ đội lập tức lúc nào cũng có thể đại chiến, cho nên ta không có bao nhiêu thời gian cùng các ngươi nhiều lời, các ngươi bảo trọng. Lý Kình Tùng trong điện thoại nói, chờ một chút Tùng Nhi, hiện tại liên quân lại có động tác. Lý Thiên Nguyên nghe được Lý Kình Tùng nói tùy thời có khả năng đại chiến, lập tức liền hỏi. Liên quân động tác, ta làm sao biết, nhưng là bộ đội của chúng ta, là phải tùy thời chuẩn bị đánh trận, một bên huấn luyện một bên đánh trận, không có cách nào trông cậy vào thế gia khống chế những bộ đội kia, là không được, chỉ có thể dựa vào chúng ta mình. Còn có cha tiểu đệ, còn có liễu đệ, ta cũng không biết ngươi bên kia mấy người, nhớ kỹ đi thêm dân chúng ở trong đi một chút, các ngươi liền sẽ phát hiện, hoàng đế liên hợp bao nhiêu thế gia bộ đội đều không. Dễ nát, phía trên chết héo kia là chuyện sớm hay muộn, đừng đang suy nghĩ cái gì thế ra, về sau muốn có cái tốt tiền đồ, dựa vào chính mình. Dựa vào gia tộc, cái kia là vô dụng, hảo ca nếu quả như thật có thể làm hoàng đế, chắc chắn sẽ không cho phép có thế gia tồn tại. Lý Kình Tùng nói với bọn họ, minh bạch Tùng Nhi, vậy ngươi trước bận biểu. Lý Thiên Nguyên mở miệng nói ra. Rất nhanh Lý Kình Tùng liền úp điện thoại, mà Lý Thiên Nguyên nhìn một chút Lý Đạo Văn, sau đó nhìn một chút phía trước mấy người trẻ tuổi kia. Đều nghe được, đừng nói Hồ Hạo, chính là Tùng Nhi đối với hoàng đế, đối với thế gia cũng không coi trọng, ai. Lý Thiên Nguyên nói đến chỗ này thở dài một tiếng, dù sao bọn hắn Lý gia thì là thế gia của đế quốc một trong, hiện tại thế mà bị con của mình cho khinh bỉ. Ta tin tưởng đại ca phán đoán, đại ca bây giờ tại Hồ Hảo bên kia, phát triển không tệ đối khắp cả thế cục, hắn nhưng có thể biết so với chúng ta nhiều, mà chúng ta chỉ là từ tư lệnh bên kia nhận được tin tức, tư lệnh không có khả năng tin tức gì đều nói cho chúng ta biết. Lý Kình Liễu mở miệng nói ra, mà Lý Kình Thanh thì là đứng ở nơi đó nghĩ đến, vừa rồi Lý Kình Tùng để hắn khó mà tiếp nhận. Ta nhìn chúng ta hay là đầu tiên chờ chút đã đi, chờ tư lệnh bên kia tin tức. Còn có chính là Tùng Nhi bên kia hỏi thăm Hồ Hảo tin tức, nếu như Hồ Hảo đáp ứng tiếp nhận chúng ta, mà bên này cũng đúng là không có tiền đồ, chúng ta liền nghĩ biện pháp mang theo bộ đội đi thôi. Lý Đạo Văn mở miệng nói ra. Báo cáo. Ngay lúc này bên ngoài một cái tham mưu lớn tiếng hô hào. Tiến đến. Lý Đạo Văn mở miệng hô. Báo cáo quân đoàn trưởng tham mưu trưởng, vừa rồi nhận được bộ tư lệnh điện báo, bộ đội của chúng ta muốn đổi phòng thay quân đến Đình Sơn tỉnh đi. Trong vòng một tuần, muốn chuẩn bị kỹ càng tùy thời đi đến Đình Sơn tỉnh. Tham mưu kia mở miệng nói ra. Cái gì thay quân, hiện tại? Lý Thiên Nguyên nghe được, có chút giật mình, hiện tại bọn hắn vị trí chỗ ở thế nhưng là tới gần Hồ Hảo bên kia, khoảng cách Hồ Hảo bên kia cũng chỉ là 200 dặm tả hữu, mà nếu như đến Đình Sơn tỉnh như vậy thì khoảng cách Hồ Hảo bên kia không sai biệt lắm có 1.000 cây số. Lý Thiên Nguyên cùng Lý Đạo Văn liếc nhìn nhau, hai người trong lòng đều có cảm giác xấu. Được, ta biết, ngươi đi ra ngoài trước đi. Lý Thiên Nguyên nói với tham mưu kia cúi chào về sau, quay người liền đi ra ngoài, đồng thời đóng cửa lại. Giang Khải là tại đề phòng chúng ta. Hắn sợ chúng ta đi Hồ Hảo bên kia, nhìn lại Giang Khải là quyết định. Hiện tại hắn đang buộc chúng ta làm quyết định. Lý Thiên Nguyên đứng ở nơi đó, thở dài nói.